Chào mừng quý vị và các bạn đến với Tiên Hiệp Lão. Mời quý vị và các bạn tiếp tục lắng nghe diễn biến câu chuyện Cùng Thần Ma Tôn của tác giả Thất Nguyệt Tuyết Tiên Nhân qua giọng đọc Minh Phúc, tập 38. Một ít hư thần đã bắt đầu tìm đúng cơ hội, đánh chết Lâm Tiếu rồi. Thậm chí 13 cổ tộc hư thần cũng đều mời ra từng người trong truyền thừa thần khí. Bất quá Lâm tộc Vũ Lâm Thương là sẽ không tới. Còn lại 12 cổ tộc mời ra thần khí để Lâm Tiếu run sợ. Những kia thần khí dĩ nhiên toàn bộ đều là đế cấp thần khí. Đương nhiên, ngoại lai đế cấp thần khí ở cửu huyền thế giới bị hoàn toàn đã hạn chế, thế nhưng đế cấp thần khí đích uy năng, cho dù là bị hạn chế rồi, cũng là dị thường khủng bố. Tựu như cùng Lâm Tiếu Thái Dương Thần Đỉnh cùng Thái Âm Thần Đỉnh như thế. Cái này hai món thần khí không ngừng đã phá nát, hơn nữa còn bị cửu huyền thế giới sức mạnh hạn chế, thế nhưng hiện tại Thái Dương Thần Đỉnh cùng Thái Âm Thần Đỉnh như trước thích phan ra khiến người sợ hãi sức mạnh. Thế nhưng so với cái kia 12 món đế cấp thần khí mà nói, Lâm Tiếu Thái Âm Thần Đỉnh cùng Thái Dương Thần Đỉnh càng có hơn trời xanh ưu thế. Cái này hai món thần khí đã trở thành Hán Nguyên Thần một phần, Lâm Tiếu vận dụng cái này hai món thần khí, liền bằng như vận dụng mình nguyên thần như thế, thuận buồm xuôi gió. Chỉ cần không đem thần khí sức mạnh kích thích ra đến, Lâm Tiếu tiêu hao tương tự cũng là không miệng lớn. Tinh không chiến kỳ chủ công, nhật nguyệt song đỉnh thủ thân. Nhật công nhất thủ, đến cũng bổ sung lẫn nhau. Giết chóc dần dần bắt đầu rồi. Rốt cục, đang còn thứ nhất bất diệt chiến hồn, đột thô đăng thiên cảnh cường giả phong tỏa, chu diệt cái thứ nhất đạo đài cảnh võ giả thời điểm, mở màn liền kéo ra. Giữa hư không, bị vô cùng máu tươi tung khắp, càng ngày càng nhiều võ giả ngã xuống. Chính xác bê áp y xong chưa? Trung ương thánh triều biên cảnh, đại hạ quân đội đứng lơ lửng trên không, nay đồng dạng là thanh nhất sắc đạo đài cảnh đại quân, có tới 1 triệu. 1 triệu đạo đài cảnh đại quân, nay ở đã từng mà nói, cái bản chính là một cái thần thoại. Nhưng là bây giờ, nắm giữ nguyệt thần sâu độc giới, nắm giữ nguyên thủy thế giới, ở một năm này bên trong chế tạo ra như vậy một đội quân, đối với Lâm Tiếu mà nói, cũng không có gì khó khăn. Lâm Kỳ Tháp Hạ Á, Khước Tử Diên, Lâm Sơ Ảnh đám người đứng ở quân đội phía trước nhất. Ha, không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên như vậy lo lắng, cái này đem đại chiến mở màn kéo ra. Lâm Kỳ Tháp Hạ Á khuôn mặt toát ra một vệt ý oai. Nguyên bản kế hoạch của bọn họ là hủy diệt thuật luyện sư công đoàn, sau đó sẽ đem 13 cổ tộc, một nhà diệt trừ, hoặc là thu phục. Lại không nghĩ rằng, Trung ương Thánh Triều phản ứng đã vậy còn quá nhanh, Lâm Tiếu mới vừa tiến vào Trung ương Thánh Triều, cùng thuật luyện sư công đoàn lúc thi đấu, liền bắt đầu tụ tập nhân thủ. Thậm chí vào lúc này, coi như là hạ vị thần đều lấy ra rồi. Hơn nữa còn không chỉ một vị. Này ngược lại là để Lam Kỳ có chút không ứng phó kịp, đương nhiên, để hắn không ứng phó kịp chính là bọn hắn đối mặt sức mạnh. Thật sự là quá mạnh mẽ. Nếu không phải là Lâm Tiếu nắm giữ tinh không chiến kỳ, liên tục không ngừng gọi đến bất diệt chiến hồn, đem những này võ giả ngăn cản, e sợ cuộc chiến tranh này không cần đánh liền thua. Bất quá xem những kia võ giả trên người chân nguyên gợn sóng, hiển nhiên không có khôi phục lại đỉnh cao, hẳn là dùng một loại nào đó phương pháp ngủ say, sau đó lại tỉnh lại. Lâm Kỳ Tháp Hạ Á cứ như vậy đứng ở trung ương thánh triều biên cảnh, nhưng là ánh mắt của hắn nhưng đã thấy Xí Nham Sơn phương hướng đại chiến. Công thành đoạt đất. Lâm Kỳ Tháp Hạ Á ra lệnh một tiếng, đại hạ quân đội liền hướng về trung ương thánh triều phúc địa đẩy mạnh. Mà ở này trăm vạn đại quân lúc đầu nhưng là một nhánh màu máu đỏ dòng lũ. Huyết ma quân đoàn. Này huyết a quân đoàn trải qua nửa năm tới không ngừng tăng mạnh huấn luyện, các loại cao cấp thần đan bồi dưỡng, dĩ nhiên trở thành đại hạ sức chiến đấu xếp hạng thứ 2 đại quân. 10 vạn huyết ma quân, từng cái đều là thiên cung cảnh cường giả, khi chiếm được huyết ma chiến giáp tăng cường, thực lực của bọn họ đã vô hạn tiếp cận với đăng thiên cảnh võ giả. Mà 10 vạn huyết ma quân thống lĩnh nhưng là Triệu Huyền Quang cùng Ngục Phong. Triệu Huyền Quang cùng Ngục Phong tu vi đều đạt đến thiên môn cảnh, bị Thành Long Thần Vương từ Lâm tộc tổ địa bên trong phóng ra. Hai người này tu luyện đều là Thao Thiết Pháp, có thể diễn hóa ra Thao Thiết Thần Vương đích thực thân, thôn thiên phệ địa. Mà trên người bọn họ bởi vì tu luyện Thao Thiết Thần Vương bé hơn thôn thực thiên địa lớn hơn lưu lại di chứng về sau, cũng bị Thiên Tuyệt Thần Vương Phong Tuyệt Thành nghĩ cách xóa đi. Bất quá hai người một khi vận công, những kia di chứng về sau cũng như trước sẽ hiện ra. Tỷ như Mục Phong sẽ trở nên vừa ốm vừa cao, cả người nhìn qua giường như một cái cây gậy trúc, Triệu Huyền Quang, nhưng lại trực tiếp biến thành một cái bóng. Hai người này một khi tức giận, sợ là liền hỗn nguyên cảnh cường giả đều phải chạy trối chết. Càng thêm, Phong Tuyệt Thành từ nguyệt thần sâu độc giới ở bên trong, đã tìm được hai mảnh thần vương mảnh vụn linh hồn, đem bên trong một ít võ đạo ký ức, kể cả quân sĩ thống suốt ký ức toàn bộ tách ra ngoài, cùng Thanh Long Thần Vương liên thủ, đem hai mảnh ký ức toái phiến đã đánh vào Mục Phong cùng Triệu Huyền Quang sâu trong linh hồn. Để hai người này nguyên bản chỉ biết ăn uống vui đùa công tử bột, đã biến thành ủng có thần linh ký ức cường giả. Đương nhiên, thủ đoạn như vậy quá mức nghịch thiên. nếu không phải là hai nắm giữ thần vương thần hồn cường giả, cùng Vũ Lâm Thương, Thiên Hoàng, Thiên Hồng đám người liên thủ, hơn nữa Thái Vũ Chí Linh ở một bên hộ pháp, chỉ sợ cũng không cách nào hoàn thành. Nói cách khác, vậy tác phẩm quá lớn, coi như là thần giới thần đế cũng không làm nổi. Năng lực như vậy, đã cùng Lâm Tiếu lấy luân hồi lực lượng di động thái cổ, mộng du chư thiên, và không mất đi tự mình, có tuy phương thức khác, nhưng kết quả lại giống rồi. Triệu Huyền Quang cùng Mục Phong hai người, mang theo 10 vạn huyết ma quân làm tiên phong trực tiếp đánh vào trung ương thánh triều Phúc Địa, một đường công thành đoạt đất, ở ngắn ngủn một ngày ở trong, liền bắt lại 3 tòa trọng yếu thành trì, hoàn toàn cắt đứt trung ương thánh triều phía đông trung ương liên hệ. Lần này đại hạ tiến vào quân trung ương thánh triều, tổng cộng quân chia thành 3 đường. Lam Kỳ Tháp Hạ Á xuất lĩnh 100 vạn đại quân, vì tiên phong đại quân, quét ngang vào trung ương thánh triều. Trung ương đại quân, nhưng là từ đại hạ nhân hoàng thượng quan Tà Tình tự mình tọa trấn. Thượng quan Tà Tình cũng đã phá vào đăng thiên cảnh, từ phủ hóa thành thiên cung, lại lập xuống thiên môn, cái kia nội thiên địa, cũng hoàn toàn cùng nàng hòa là một thể, tuy hai mà một. Thượng quan Tà Tình có thể vận dụng trong nội thiên địa vô cùng sức mạnh to lớn ngăn địch. Nói cách khác, bây giờ thượng quan Tà Tình, mặc dù chỉ là một cái thiên môn cảnh võ giả, thế nhưng hư thần đều không nhất định là đối thủ của nàng. Mà thượng quan Tà Tình xuất lĩnh đại quân, tuy rằng cũng là đạo đài cảnh võ giả, thế nhưng cự đại đa số đều là trúc đạo cảnh, tử phủ cảnh võ giả, tổng cộng có 5 triệu. Ngoại trừ này 5 triệu đại quân ở ngoài, bên cạnh nàng còn tùy tùng 46 vị cường giả tuyệt thế. Lâm Tiếu ở Hắc Nguyên Trạch bên trong thu phục cái kia 46 người. 40 người đã trở thành hư thần, cái kia nguyên bản là đạt đến bán thần cảnh giới 6 người, đã ở Lâm Tiếu tiến vào trung ương thánh triều thời khắc sống còn, đã trở thành hạ vị thần, phá quan gia. Lâm Tiếu đây là đang tạo thần. Đương nhiên, đối với một vị thần đế mà nói, tạo thần là lại cực kỳ đơn gì, nơi được rồi. Thần giới thần đế, thậm chí có thể một chỉ phong thần, kim khổng ngọc ngôn vừa mở, có thể để một người bình thường sinh linh, trở thành hạ vị thần, thậm chí trở thành thiên thần. Hiện tại Lâm Tiếu mặc dù không có bản lãnh này, thế nhưng bên cạnh hắn hai đại thần vương, lợi dụng nguyệt thần sâu độc giới bên trong các loại tài nguyên, để vốn là nắm giữ thành thần tiềm lực người thành tựu thần linh, cũng không phải có khó khăn dường nào. Nếu không phải BA6 thành phố Hai Gò là Lâm Tiếu biết đạo vạn vật cân bằng, lập tức không thể làm ra quá nhiều thần linh, hắn e sợ đã vũ trang ra vẫn thần linh đại quân. Thượng quan Tà Tình xuất lĩnh nhánh đại quân này, nhưng là đem trung ương thánh triều cùng đại hạ trong lúc đó cách xa nhau cái kia đoạn khoảng cách mở ra, đem đại hạ cùng trung ương thánh triều liên nhận. Đương nhiên, đồng nhất khu vực thực sự quá lớn, cho dù là đại hạ thực lực mạnh đến đâu, cũng phải dùng trên mấy năm mới có thể mở ra. Cuối cùng một mặt, nhưng là đại hạ sức chiến đấu mạnh nhất một nhánh quân đội. Huyết Long quân. Tổng cộng có 500 người. Lúc trước Lâm Tiếu mộ thân Tô Di Nhiên đưa cho Lâm Tiếu cái kia chi Huyết Long quân. 500 cái đăng thiên cảnh cường giả. Từ thần kiếm Hồng Mục Quy xuất lĩnh, tiến vào trung ương thánh triều, ám sát trung ương thánh triều nhân vật trọng yếu. Đây là một chi kỳ binh, thậm chí có thể tả hữu toàn bộ chiến cuộc. Một cái quốc gia hương suy, không là võ giả cường giả có khả năng quyết định, mà là một ít quản lý cơ sở. Huyết Long quân, nếu có thể đem trung ương thánh triều các nơi quan viên trọng yếu hết thảy giết sạch, như vậy này trung ương thánh triều cũng là tự sụp đổ rồi. Chiến tranh chính thức bắt đầu. Xí Nham Sơn đại chiến đã lan tràn đến trung ương thánh triều Phúc Địa, cái gì thậm chí đã đánh tới trung ương thánh triều đô thành. Tiểu Hắc như trước bị ba người kia hư thần giằng co, thế nhưng hiện tại Tiểu Hắc nhưng đã bắt đầu khởi xướng phản kích, đem ba người kia hoàn toàn áp chế lại. Mà tam đại hư thần chính là tam đại thánh địa ba vị lão tổ, cũng không phải là xông lên cổ ngủ say đến nay cường giả. Ba người này am hiểu thuật hợp kích, cùng thủ cùng công, chung cùng tiến lùi. Như vậy thuật hợp kích đem thực lực của bọn họ tăng cường, nếu không có hiện tại tới chỗ này là Tiểu Hắc mà là Trừ Thanh Thiên, sợ là hiện tại Trừ Thanh Thiên đã sớm ngã xuống đã lâu, thậm chí ngay cả bản thể cũng không kịp hiện hiện. Thế nhưng hiện tại Tiểu Hắc nhưng là hoàn toàn phát bạo tố, đạt đến cấp thần, Hắc Thủy Huyền xa rất nhiều thiên phú thần thông cũng có thể triển khai ra, vùng thế giới này đều hóa thành một cái thế giới màu đen, một nói đạo hắc sắc sóng khí, đem tam đại thánh địa ba vị hư thần đánh chính là vô cùng chật vật. Nếu không phải là trước Lâm Tiếu đã phân phó, trận chiến tranh này cấm chỉ có thần linh ngã xuống, sợ là Tiểu Hắc sớm đã đem ba người này làm thịt. Một mặt khác, Trừ Thanh Thiên nhưng là bại đi. Tuy rằng hắn hiển hiện ra băng xuyên cự nhân bản thể, nhưng dù sao mới là vừa vặn thành tựu thần linh, cùng trước mắt nam tử mặc áo vàng này, thời đại thượng cổ tựu thành thần lão quái vật so với, vẫn là kém quá xa. Thừa thế xông lên dưới, Trừ Thanh Thiên còn có thể cùng nam tử mặc áo vàng chống lại, thế nhưng thời gian dài, hắn liền bị áp chế lại. Thế nhưng nam tử mặc áo vàng này tự hồ cũng cảm giác được cái gì. Hắn tuy rằng đem Trừ Thanh Thiên áp chế, nhưng chưa giết hắn. Đương nhiên, nếu là nam tử mặc áo vàng này chịu đánh đổi một số thứ, vẫn có thể đem Trừ Thanh Thiên đánh chết không sai, Một bên khác, Lâm Tiếu cũng dần dần thu tay lại, tên không kéo dài thời hạn ở trong là không diệt chiến hồn bị chém giết sau khi hắn liền cũng không còn triệu hoán đi ra. Những kia cường giả thời thượng cổ cũng đều rối rít bắt đầu thu tay lại. Ngược lại một ít hiện nay võ giả vẫn như cũ đang liều mạng. Chuyện gì xảy ra, tại sao đừng đánh? Đột nhiên, trước cái góp ý Lâm Tiếu làm minh giới ác ma bản thân, tự hồ cảm giác được bầu không khí không đúng, không nhịn được lớn tiếng uống nói, giết cho ta, hôm nay, dù như thế nào, cũng phải trù diệt ác ma Lâm Tiếu. Cái này bán thần lời này vừa nói ra, ngược lại những kia cường giả thời thượng cổ, rồi giết ngừng tay, cái kia chút bất diệt chiến y cũng đều ngừng lại. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Cái kia bán thần trong miệng, vẫn ở chỗ cũ hét lớn. Nhưng là sắc mặt của mọi người, đều trở nên âm trầm. Xem ra trận đại chiến này, đúng là bị người bốc lên. Nam tử mặc áo vàng kia ngút trời mà hàng, nhìn cái này bản thân, nổi giận đùng đùng nói, đem các loại ác ma bắt, không, trực tiếp trù diệt. Ao ao ao. Trong nháy mắt, rất nhiều trên cổ võ giả dồn dập ra tay, đem nhân tộc võ giả bên trong một ít võ giả, trực tiếp đánh gục. Nguyên lai, tại đây ngàn vạn võ giả ở trong, nhưng là hiểu rõ vạn người, không biết rõ làm sao sự việc, hiện lộ ra ác ma bản thể. Ác ma không là nhân tộc, cũng không phải ma tộc, mà là một cái khác mạnh mẽ chủng tộc. Ác ma đại thể đường viền tuy rằng cùng nhân tộc tương đồng, thế nhưng cùng nhân tộc khác nhau vẫn là rất lớn. Ác ma tổng cộng có 3 loại. Cấp thấp, trung đẳng, cao đẳng. Cấp thấp ác ma, ở hai mắt bên trên hoàn sinh 3 con mắt, tổng cộng có 5 con mắt. Trung đẳng ác ma thì lại có 4 con mắt. Cao đẳng ác ma, nhưng là ở mi tâm chỗ mọc ra một chiếc mắt nằm dọc. Ác ma đít lưng về sau, cũng dài có cánh rơi. Cấp thấp ác ma một cặp cánh rơi, trung đẳng ác ma có 2 đôi cánh rơi, cao đẳng ác ma nhưng là có 3 cặp cánh rơi. Mà trước mắt cái này thuộc về trúc vu trung ương thánh triều bản thần, thình lình mọc ra tam nhãn, 3 con cánh rơi. Cao đẳng ác ma. Ở nhân tộc ngàn vạn võ giả ở bên trong, cũng tồn tại mười mấy vạn ác ma, nhưng là không biết nói lúc nào, bọn họ đã hiển lộ ra ác ma bản thể. Hiện nay võ giả cùng ác ma tiếp xúc không, hiểu, bọn họ duy nhất kẻ địch chỉ là viêm hồn liên minh, hơn nữa bây giờ đại FBBXTBF hạ, bọn họ tuy rằng cũng biết nói ác ma tồn tại, nhưng đã sớm đem cái này đã từng cửu huyền thế giới đại địch số 1 quên đến sạch sành sanh. Nhưng là những này thượng cổ sống sót võ giả, như thế nào lại quên ác ma tồn tại? Thượng cổ đối với bọn họ mà nói, chỉ là ngày hôm qua. Còn thứ nhất ác ma bản thể hiện ra lỗ lúc đi ra, trên cổ võ giả cũng đã bắt đầu thu tay lại rồi. Mà Lâm Tiếu là không diệt chiến hồn, cũng bắt đầu trọng điểm chăm sóc những kia ác ma. Đến bây giờ, ác ma ngụy trang sức mạnh hoàn toàn biến mất sau khi cuộc hỗn chiến này cũng rốt cục đình chỉ. Nhìn thấy ở đây nhiều trên cổ võ giả đối với ác ma ra tay, Lâm Tiếu không nhịn được cười gằn. Làm sao? Là sợ sao? Cái này nóng lòng giết người diệt khẩu. Lâm Tiếu vẫy tay, những kia bất diệt chiến hồn lần thứ 2 điều động, đem những kia võ giả ngăn lại. Ngươi có lời gì muốn nói? Nam tử mặc áo vàng nhìn thấy Lâm Tiếu ngăn cản, không nhịn được hừ một tiếng. Ác ma linh hồn bên trong đều có cấm chế, thoáng đụng vào sẽ hủy diệt. Đối với chúng ta mà nói, còn sống ác ma cùng chết ác ma, không khác biệt gì. Đều có cấm chế sao? Lâm Tiếu ánh mắt của hơi nhau lại. Nhìn thấy chính mình dĩ nhiên bất trí bất giác hiển lộ bản thể, những kia ác ma sợ hãi đến hồn phi phách tán, bị ngàn vạn nhân tộc võ giả vây quanh, bọn họ là tuyệt không sinh cơ. Thấy vậy chút ác ma cũng đều là bị người nuôi nhốt lên, minh giới, khó nói cũng bị người nào lấy đi sao. Lâm Tiếu tự nói một trận sau khi, cười nói, còn muốn đánh sao. Nam tử mặc áo vàng, cùng một ở trước nhiều người trên cổ võ giả trầm mặc không nói. Lâm Tiếu không là ác ma, cũng không phải dị tộc, hắn là thuần tránh nhân tộc. Những này thượng cổ rơi vào ngủ say võ giả, sứ mạng của bọn họ là thủ hộ cửu huyền thế giới, bảo vệ cửu huyền thế giới ngàn tỷ sinh linh. Hắn chúng ta đối với nhân gian hoàng quyền tranh, ác cũng không có hứng thú. Thậm chí đại hạ cái kia cửu tòa Trần Quốc thần đình, bọn họ cũng không có cái gì lòng mơ ước. Cái kia cửu tọa đình, ở thời đại thượng cổ liền có bọn họ truyền thuyết, cái kia cửu tọa đình là có linh tính. Thời đại thượng cổ, cửu huyền thế giới gặp phải tai họa ngập đầu thời điểm, cái kia cửu tọa đình sẽ từ trên trời giáng xuống, hóa giải cửu huyền thế giới tai kiếp. Sau đó lần thứ hai ẩn dấu đến hư không. Hiện tại, đại hạ dĩ nhiên đem cửu tọa đình từ trong hư không nhận về đại hạ, này tại đây chút trên cổ võ giả trong mắt, cửu huyền thế giới sẽ càng ổn định. Bọn họ từ trong ngủ mê thức tỉnh, chứng minh cửu huyền thế giới tai kiếp đem lần thứ hai giáng lâm. Năm đó bọn họ bị thượng cổ nhân hoàng đưa vào thế giới hư vô ở bên trong, chính là vì hóa giải bây giờ tai kiếp. Nếu không phải là có người vỗ bộ ngực bảo đảm, Lâm Tiếu chính là một con lèn vào cửu huyền thế giới bên trong ác ma, sợ là bọn hắn cũng sẽ không hiện thân, vây giết Lâm Tiếu. Lâm Tiếu là đại hạ trọng thần, mà cửu đỉnh lại đang đại hạ bên trong. Dù như thế nào, cửu đỉnh cũng không có thể rơi xuống ác ma trong tay. âm mưu. Trận chiến này hạ xuống, cửu huyền thế giới tổn thất hơn 100.000 võ giả. Này hơn 10 vạn người, hết thảy đều là nhân tộc tinh anh, vô số trong năm tháng lắng đọng xuống sức mạnh lớn. Đương nhiên, cái kia hơn 10 vạn người ở bên trong, còn bao gồm 2 phần 10 ác ma. Lâm Tiếu vận dụng nguyên thủy pháp tắc, thắng loại trừ những kia ác ma ngụy trang trên người, hắn tự nhiên trọng điểm chăm sóc những kia ác ma. Đây là một tràng để cửu huyền thế giới hao tổn máy móc âm mưu. Kỳ thực, nếu như không phải có người nói Lâm Tiếu là ác ma, hắn cũng sẽ không hướng về ác ma một mặt suy nghĩ. Những ngày ác ma ngụy trang sức mạnh vô cùng mạnh mẽ, cho dù là Lâm Tiếu không cẩn thận biện bạch, cũng khó có thể nhìn thấu. Những kia ngụy trang tuy rằng không bằng ảo giác thần xuyên, nhưng là không xê xích bê, ổ nhiều. Nếu không có Lâm Tiếu lĩnh ngộ nguyên thủy pháp tắc, vẫn đúng là không cách nào để cho bọn họ hiện ra nguyên hình. Nếu không phải là Lâm Tiếu muốn cho những này trên cổ võ giả một cái khắc sâu giáo huấn, hắn hoàn toàn có thể chỉ giết ác ma, không động vào nhân tộc. Đương nhiên, Lâm Tiếu không phải là loại kia bị người đánh, nhưng không hoàn thủ người, tùy tiện giết cái hơn 10 vạn võ giả, coi như là để cho bọn họ biết nói đau. Hiện nay võ giả nhưng là hai mắt đỏ đậm. Lâm Tiếu một hồi giết chóc đến, giết đầy đủ 10 vạn người, này để cho bọn họ hận không thể đem Lâm Tiếu ăn tươi nuốt sống. Cái kia 10 vạn người, có tam đại thánh địa, có 13 cổ tộc, từng cái, đều là này 16 cái thế lực toàn lực bồi dưỡng ra được tinh anh. Những này ác ma, ngươi định xử lý như thế nào? Vừa nhưng đã biết rồi trên cổ võ giả cùng Lâm Tiếu chiến tranh là bị ác ma bốc lên, như vậy những này trách trời thương người trên cổ võ giả đương nhiên sẽ không sẽ cùng Lâm Tiếu khai chiến, tiêu hao sức mạnh. Ác ma nha! Lâm Tiếu khóe miệng toát ra một vệt dường như ác ma vậy nụ cười, ta nghĩ biết đạo ngã muốn biết đến, các người ai nói cho ta biết tin tức hữu dụng, ai có thể sống rời đi cửu huyền thế giới. Đương nhiên, nếu người nào dám nói cho tin tức là giả, như vậy ta liền để ai nếm thử trong địa ngục nổi tiếng nhất một cái hình pháp, vĩnh hằng luyện ngục. Lâm Tiếu nói âm vừa rơi xuống, chu vi võ giả khuôn mặt đều toát ra một vệt thần sắc cổ quái. Còn có thể như vậy? Ác ma bản tính, tàn bạo, tham lam, lại rất sợ chết, trung thành ở trong mắt bọn họ, xa còn lâu mới có được mình một cái mạng nhỏ trọng yếu. Thậm chí bọn họ có thể vì một khối thuần nguyên mà đem thân nhân của bọn họ bán đi. Này là ác ma bản tính. Này cùng tinh linh tộc hoàn toàn khác biệt, tinh linh tộc tự cho mình cao quý, nhưng hành vi của bọn họ cũng xưa nay đều là đạo đức điển phạm. Cho dù là bọn họ cao cao tại thượng, xem thường, cùng những sinh linh khác vãng lai. Có thể tinh linh tộc bản tính, nhưng không cho phép bọn họ làm ra bất kỳ cái gì khinh nhờn tôn ngưỡng chuyện tình. Ở thời đại thượng cổ, viêm hồn vực sinh linh, cùng ác ma ở giữa đại chiến, xưa nay đều là một mất một còn, ác ma có thể trốn, cũng khuất phục quá. Nhưng xưa nay đều không có ai dám đi tin tưởng một con ác ma. Có thể chẳng ai nghĩ tới, Lâm Tiếu dĩ nhiên làm ra như thế vừa ra. Đi tra hỏi ác ma. Đây là một mảnh chân thực thần thiết một khi có ai nói rồi lời nói dối, đã bị khối này thần thiết, truyền tống đến vĩnh hằng luyện ngục bên trong đi. Đương nhiên, nếu như không chịu nói, tương tự đem các người ném vào đi là được rồi. Lâm Tiểu nói đọc xuống, những kia ác ma liền bắt đầu tranh nhau chen lấn mở miệng. Đưa bọn chúng làm sao đi tới nơi này, cùng với cửu huyền thế giới bên trong còn có ai là ác ma, thậm chí ngay cả mình quần lót là màu gì. Chính mình lần thứ nhất nho nhỏ là ở vài tuổi lời nói như vậy nói hết ra rồi. Đương nhiên, khối này chân thực thần thiết bên trên, tản ra một nói ánh sáng màu đen, đem một con lại một đầu ác ma, truyền tống đến vĩnh sinh luyện ngục bên trong đi. Khoảng chừng qua thời gian một ngày, mấy vạn con ác ma, toàn bộ biến mất, hệ thảy bị đưa đi. Lâm Tiếu cũng từ trong lời nói của bọn họ, phân biệt ra một chút đầu mối. Bọn họ, nói đều là nói dối. Nhìn thấy những kia ác ma một con bị đưa đi, nam tử mặc áo vàng ngã là có chút bất ngờ. Thật sự, Lâm Tiếu nhún vai một cái. Ác ma đều là loại nhu nhược, thoáng dọa một thoáng liền sẽ nói ra nói thật, chân thực thần thiết, ta lớn như vậy còn chưa từng nghe tới có đồ chơi này. Nam tử mặc áo vàng gây dại. Khối này chân thực thần thiết, nhưng thật ra là hư không kim, những kia ác ma đều bị Lâm Tiếu đưa đến hố đen đi tới. Ác ma tâm tính giả dối, thật sự để cho bọn họ sống sót đã đi ra, không chắc sẽ phát sinh cái gì. Mà Lâm Tiếu có thể sử dụng gương pháp, chính là đe dọa. Lúc sớm nhất, những kia ác ma còn có một chút nói rồi lời nói dối, nhưng khi liên tục không ngừng ác ma bị đưa lúc đi, đồng thời bọn họ chân chính từ cái kia chân thực thần thiết bên trên cảm nhận được ba động khủng bố thời điểm, bọn họ mới bắt đầu dần dần nói thật ra. Đương nhiên, nói thật ra cũng tránh không được bị đưa đi. Lâm Tiếu có thể nhận lấy yêu tộc, nhận lấy linh tộc, cùng với ma tộc, nhưng duy nhất không thể muốn chính là ác ma. Cho dù là có khế ước hạn chế, ở sinh tử trước mặt, ác ma cũng sẽ liều lĩnh đưa người bán đi, chỉ lo trước mắt lợi ích. Ai quản hắn vi phạm với khế ước sau khi sẽ phát sinh cái gì? Cho tới tòa tâm đan, tòa hồn đan vật như vậy, đối với ác ma cũng là vô hiệu. Ta cùng với cửu huyền thế giới các đại cổ tộc cửu hận cũng đã kết làm, không phải người chết chính là ta chết. Lâm Tiếu nhìn nam tử mặc áo vàng, mở miệng nói, cuộc chiến tranh này nhất định phải có một người thắng, cửu huyền thế giới cũng nhất định phải bị thống nhất. Nam tử mặc áo vàng im lặng một hồi, sau đó nói, chúng ta thông qua ngủ say đi tới tương lai thế giới không phải là vì cùng nhân tộc đánh nội chiến, cửu huyền thế giới nội bộ chiến tranh, chúng ta bỏ qua. Nam tử mặc áo vàng cũng biết đạo hiện tại thiên không nói chuyện gì đánh nghĩa, cái bản chính là không lời nói khách sáo, chiến tranh, nếu nổi lên, như vậy nhất định phải có phe thắng. Bằng không minh giới, hoặc là viêm hồn liên minh thật sự từ bên ngoài đánh vào được, giữa song phương cũng không cách nào chân chính làm được cộng đồng đối địch. Bất quá. Đột nhiên, nam tử mặc áo vàng giọng của trở nên nghiêm túc, tinh không chiến kỳ chính là vật bất tường. Nếu là người ở cửu huyền thế giới bên trong lần thứ hai vận dụng tinh không chiến kỳ, như vậy chúng ta cũng vậy toàn bộ từ thế giới hư vô đi ra, đừng người đánh chết. Lâm Tiếu gật gật đầu. Tinh không chiến kỳ, hắn cũng không tê, ít đồ chơi này, nếu không phải là ngày hôm nay chuyện đột nhiên xảy ra, hắn cũng sẽ không dùng món bảo vật này. Thế giới hư vô, ngươi ở trong đó toán là hạng nào nhân vật? Bỗng dưng, Lâm Tiếu mở miệng hỏi đạo. Thời đại thượng cổ, cửu huyền thế giới có thể cùng thần giới chống lại. Tới rồi trung cổ, cửu huyền thế giới tuy rằng suy nhược, nhưng như cũ là thần linh khắp nơi đi, hư thần không bằng chó. Chúng ta tại thế giới hư vô bên trong địa vị, hẳn là so với thần giới hạ vị thần ở thần giới địa vị, cao một tí tẹo như thế đen. Nam tử mặc áo vàng suy nghĩ một chút, mở miệng nói, thế giới hư vô chính là viễn cổ một vị tuyệt thế đại năng đúc tạo nên, trong đó cũng ẩn giấu đi một phần viễn cổ cường giả. Lâm Tiếu gật gật đầu. Xem ra ta hiện ở muốn chân chánh làm được nhất thống cửu huyền thế giới, vẫn có chút khó. Lâm Tiếu ở trong lòng bắt đầu tính toán. Mình đã hết sức đánh giá cao cửu huyền thế giới tiềm lực, thế nhưng không nghĩ tới, hắn như trước đánh giá thấp cái này phàm nhân thế giới. Viễn cổ cường giả. Thời đại viễn cổ, đại hạ, nhưng lại chính diện đánh tan thần giới. Nếu không phải là đến cuối cùng bước ngoặt, luân hồi chi môn từ trên trời giáng xuống, hủy diệt viễn cổ đại hạ thần triều, thế giới này cũng không biết đạo nhất lần cảnh tượng như thế nào. Thế giới hư vô bên trong đi ra võ giả đã biến mất. Bọn họ có lẽ là về tới thế giới hư vô, có lẽ là bắt đầu vây giết cửu huyền thế giới ở trong ác ma. Trước những kia ác ma đã đem ác ma ở cửu huyền thế giới bên trong hoạt động tiết lộ gần như, Lâm Tiếu đối với ác ma cũng không có hứng thú. Ác ma có thể ở cửu huyền thế giới tiếp tục sinh sống, đồng thời đạt đến một cái thập phân to lớn quy mô. Thậm chí có người có thể đầu độc thế giới hư vô bên trong võ giả hiện thân đi ra, chỉ ra và xác nhận Lâm Tiếu là ác ma. Vậy cũng chỉ có thể chứng minh một chuyện. Cửu huyền đại lục trên nhân tộc cao tầng đã có người đầu phục ác ma. Lâm Ti, u ý nghĩ, tự nhiên là đem cửu huyền thế giới thống nhất, đến thời điểm bất kể hắn là cái gì ác ma, cái gì viêm hồn liên minh cơ sở ngầm, hoặc là kẻ phản bội, hết thảy tiêu diệt. Hiện đang ra tay bang trung ương thánh triều những người kia diệt trừ kẻ phản bội, chẳng phải là ở tăng cường bọn họ lực liên kết. Ác ma ẩn núp đến nhân tộc ở trong làm chính là phân hóa nhân tộc, ngược lại tất cả những thứ này, tùy ý bọn họ náo đi thôi, chỉ cần đại hạ ở trong không có ác ma, Lâm Tiếu chắc là sẽ không để ý. Cuồng chi, giờ phút này chiến tranh đã khai hỏa. Oanh oanh liệt liệt. Đến trung ương thánh triều làm ra phản ứng thời điểm, trung ương thánh triều Đông Tuyến đã hoàn toàn bị đại hạ chiếm lĩnh. Trong đó, 13 tòa trọng trấn hoàn toàn rơi đến đại hạ trường khống ở trong. Nay 13 tòa trọng trấn từng cái đều nắm giữ huyền kinh thành quy mô, chỉ là bên trên không có huyền kinh thành như vậy cấp thần trận pháp mà thôi. Nay 13 tòa thành chính là trung ương thánh triều Đông Phương làm cường đại 13 tòa thành trì. Nay 13 tòa thành trì rơi đến đại hạ trong tay, điều này cũng làm cho ý nghĩa trung ương thánh triều hoàn toàn đã mất đi Đông Phương phòng tuyến. Đại hạ quân đội có thể cuồn cuộn không dứt tiến vào trung ương thánh triều lãnh thổ, ở đây cắm rễ tiếp tục sinh sống, trở thành ăn mòn trung ương thánh triều một cái u ác tính. Trung ương thánh triều thượng tầng đã mất đi thế giới hư vô bên trong võ giả, thậm chí ngay trong bọn họ rất nhiều ẩn núp ác ma đã phản bội nhân tộc, kẻ phản bội cũng đều bị nắm chặt đi ra. Ở quá ngắn trong một khoảng thời gian, trung ương thánh triều thực lực đã suy nhược tới rồi một cái cực điểm. Cùng may trung ương thánh triều đích lưng sau có tam đại thánh địa cùng còn lại 12 người cổ tộc, bằng không giờ khắc này đại hạ đủ để tiêu diệt trung ương thánh triều. Giờ khắc này đại hạ thực lực tuyệt đối không phải 13 cổ tộc, tam đại thánh địa bất kỳ một nhà có khả năng một mình đối mặt. Trên thực tế, ngay khi hiện tại cửu lê đại lục, cửu truyền đại lục cũng đều ở thời khắc quan tâm cửu huyền đại lục trên chiến tranh. Cửu lê đại lục, cửu truyền đại lục, cửu huyền đại lục ba tòa đại lục chiến tranh xưa nay đều không có đình chỉ quá, bất kỳ một tòa đại lục rơi vào ngọn lửa chiến tranh, như vậy ngay lập tức sẽ gây nên cái khác hai tòa trên đại lục thế lực mơ ước. Bất quá thế giới hư vô đã hiện thế, cửu lê đại lục cùng cửu truyền đại lục tuy rằng lòng ngứa ngáy khó nhịn, hận không thể lập tức tham gia chiến tranh, nhưng là vì thế giới hư vô tồn tại, bọn họ cũng chỉ có thể ở một bên dương mắt nhìn. Đương nhiên, yêu tộc cùng linh tộc đều không phải là cái gì bé ngoan bao. Tuy rằng ở bề ngoài, bọn họ cũng chỉ là đang chăm chú nơi này, nhưng trên thực tế, nguyên bản tiềm phục tại Cửu Huyền Đại Lục trên linh tộc, yêu tộc sớm đã bắt đầu tùy thời nhi động, âm thầm phát triển. Khi đại hạ cùng trung ương thánh triều lưỡng bại cục thương thời điểm, yêu tộc linh tộc liên thủ chia cắt Cửu Huyền Đại Lục cũng không phải là không thể được sự tình. Trong nháy mắt, một tháng trôi qua. Một tháng này, tuy rằng trung ương thánh triều tổ chức lên vô số lần công kích, muốn đoạt lại 13 tòa trọng trấn, thế nhưng làm kỳ tháp hạ á dụng binh như thần, mỗi một lần đều cho trung ương thánh triều đã tạo thành không thể xóa nhòa đả kích. Một tháng này, đại hạ tổng cộng thất bại trung ương thánh triều 6 lần đại quy mô công kích, đem 13 tòa trọng trấn chế tạo thành một cái bền chắc không thể phá được tấm gương. Mà Lâm Tiểu Hồ lên khẩu hiệu, nhưng là để làm kỳ tháp hạ á đám người cười khổ không thôi. Làm mạnh nhất hộ bị cưỡng chế. Thời gian một tháng vừa tới, Lâm Tiếu liền cưỡi con lừa, mang theo Trừ Thanh Thiên cùng Tiểu Hắc đã đi ra trung ương thánh triều. Linh đồng đảo tọa lạc tại hư không vô tận trong đó, cùng tam đại thánh địa ở vào cùng một nơi, Cửu Huyền, thế giới bên trong tinh không ở trong. Tòa đảo này, tuy rằng tên là hòn đảo, nhưng trên thực tế, nhưng là một tòa trôi nổi ở hư không tiểu thế giới. Nếu không phải là linh đồng đảo người đồng ý, e sợ không người có thể tìm tới, đồng thời tiến vào linh đồng đảo. Thế nhưng Lâm Tiếu là một cái ngoại lệ. Linh đồng đảo. Linh đồng đảo. Con lừa nghe được ba chữ này sau khi, lỗ tai lập tức chỉ lên. Nó để mắt bất khả tư nghị nhìn trước mắt đồng nhất mảnh nhìn như không có thứ gì đích tinh không. Nơi này, quả thật có một cái tiểu thế giới lối vào. Trừ Thanh Thiên cẩn thận cảm ứng hạ xuống, nhưng là trên mặt của hắn toát ra một vệt cười khổ. Thực lực của ta, còn không vào được nơi này. Không cần nói là người, ta cũng vậy không vào được. Tiểu Hắc hơi lắc đầu, trừ phi tu vi đạt đến thần đế cảnh giới, mạnh mẽ xé rách hư không mới có thể xông vào nơi đó. Tiểu Hắc bản thể tu vi đã đạt đến thần quân cảnh giới, nhưng coi như là nàng thoát khỏi khế ước ràng buộc, khôi phục lại thần quân cảnh tu vi, cũng không cách nào phá tan nơi này. Linh đồng đào, dĩ nhiên là nào đó một vị đại năng nội thiên địa. Lúc trước, Lâm Tiểu Quang Vương Nhật Nguyệt Kinh, hay là tại này linh đồng đào ở trong tìm được. Linh đồng đào, cũng là Lâm Tiểu Mộng Du 3000 giới, trở thành Bắc Thiên Đế Quân trong quá trình, lấy được thứ một kỳ ngộ. Cũng là dùng cái này trưởng thành, trở thành ngang dọc vạn giới cường giả. Bất quá ở đằng kia sau khi Lâm Tiếu vừa trở thành Bắc Thiên Đế Quân thời điểm, cùng Đồng Phương Chân Linh Thiên Thần Đế đánh cược, đem linh đồng đào đã thua bởi Chân Linh Thiên Thần Đế. Mãi đến tận trước đây không lâu, Lâm Tiếu ở Cửu Huyền thế giới ở bên trong nghe được linh đồng đào tên. Vì xác nhận cái này linh đồng đào, bà IVKB sai không có hay không chính là cái linh đồng đào, hắn còn cố ý đem linh đồng đào bên trên cái kia loạn văn tự cùng với linh đồng đào tổ huấn rời đi ra. Không nghĩ tới cái kia linh đồng đào thật chính là năm đó Lâm Tiếu chính là cái kia linh đồng đào. Tổng Thanh Nguyên, Tổng Liêm cũng hẳn là chính là năm đó cái kia linh đồng đào bên trong di dân hậu nhân rồi. Linh đồng đào vốn là một cái đại năng nội thiên địa, Lâm Tiếu dự định là muốn đem tế luyện thành một cái nội thiên địa, chỉ tiếc trên đường đã thua bởi lúc đó vẫn không tính là quen thuộc Chân Linh Thiên Thần Đế. Lâm Tiếu đối với linh đồng đào quen thuộc, sợ là vẫn còn ở hiện tại linh đồng đào những ngày cái gọi là chủ nhân bên trên rồi. Mạnh mẽ xé rách hư không, không cần. Lâm Tiếu liếc mắt nhìn Tiểu Hắc. Linh đồng đào hư không thập phân kiên cố, e sợ thông thường thần đế cũng khó có thể xé rách, duy có một ít tu luyện tới cực điểm, dường như thái cổ thần giới thời đại ngũ phương thần đế, mới có thần thông như thế. Đương nhiên, nếu là này linh đồng đào đồng dạng nắm giữ ở một vị thần đế trong tay, sợ là Lâm Tiếu thời điểm toàn thịnh, đều khó mà tiến vào linh đồng đào. Thế nhưng hiện tại này linh đồng đào, nhưng là một vật vô chủ, cũng không có bất kỳ người nào tương kỳ luyện hóa, lối vào chỗ, ngoại trừ bố trí đơn giản một chút ẩn nấp trận pháp ở ngoài, liền không còn vật gì khác. Thậm chí cái kia ẩn nấp trận pháp cũng là lúc trước Lâm Tiếu tự tay bày xuống, tiến vào linh đồng đảo, đối với Lâm Tiếu mà nói, dễ như ăn cháo. Lúc này, Tổng Thanh Nguyên cùng Tổng Liêm đã sớm trở về linh đồng đảo, đến nay bật vô âm tín, nghĩ đến cũng đúng bị giam lòng. Lâm Tiếu hai tay nhẹ nhàng vung lên, linh đồng đảo lối vào cái kia nói ẩn nấp trận pháp, liền tự chủ phá tan, Lâm Tiếu mang theo con lừa, Trừ Thanh Thiên, Tiểu Hắc tiến vào bên trong. Tiến vào linh đồng đảo, đầu tiên thấy là một mảnh vô biên vô tận đại dương mênh mông. Mà ở mảnh này biển rộng trung ương, nhưng là một tòa thật to hòn đảo. Hòn đảo trung ương là một tòa mạo hiểm khói đen núi lửa. Linh đồng đảo lấy thiên địa vi lô, âm dương làm công, tạo hóa làm than, lấy chúng sinh làm đồng. Đây là linh đồng đảo quy tắc chung. Linh đồng đảo tên cũng là dùng cái này mà tới. Thậm chí đã từng vô số lần, Lâm Tiếu đều đang hoài nghi hòn đảo này trên thực tế là một tòa cực kỳ to lớn lò luyện đan. Nhưng bất luận Lâm Tiếu cố gắng như thế nào, đều không thể từ đó xem ra bất kỳ đầu mối nào, thậm chí linh đồng đào trung ương cái kia ngọn núi lửa cũng không quá đáng là thông thường núi lửa mà thôi. Lâm Tiểu nếu là nguyện ý, tùy thời có thể để cho tắt. Thế nhưng hắn cảm thấy, linh đồng đào bí mật lớn nhất sẽ ở đó núi lửa ở trong. Người nào đảm dám xông vào linh đồng đào? Đột nhiên, một cái hoảng sợ tiếng gào to ở giữa hư không truyền ra. Linh đồng đào thậm chí có người ngoài tiến vào. Đây chính là chưa bao giờ đã xảy ra chuyện tình. Cho dù là tại thượng cổ, thời đại viễn cổ, cửu huyền thế giới bên trong nhân hoàng muốn đi vào linh đồng đào, đều phải được đạo chủ đồng ý phương có thể vào. Mấy vị nhân hoàng đã từng biểu thị, bọn họ không có tiến vào linh đồng đào thực lực. Thế nhưng hiện tại, được xưng thượng cổ nhân hoàng cũng không cách nào tùy ý tiến vào linh đồng đào, dĩ nhiên đến rồi người ngoài. Thậm chí linh đồng đào lối vào cảnh giới, đều không có bị phát động. Là người, Lâm Tiếu. Sau một khắc, người này xem rõ ràng Lâm Tiếu dáng dấp, trong nháy mắt sợ hãi đến hồn phi phách tán. Hiện tại Lâm Tiếu tên, ở 13 cổ tộc trong đó, nhậm nhiên đã trở thành một cái cấm kỵ. Thậm chí Tống Thanh Nguyên cùng Tống Liêm trở về, dù thuyết linh đồng đào đảo chủ, liền để linh đồng đào người sinh ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt, thậm chí đem linh đồng đào ra đại trận toàn bộ mở ra. Càng làm cho linh đồng đào hoàn toàn trốn vào hư không, cho dù là thần linh cũng không cách nào tìm tới nơi này. Một tháng trước, Xi Nham Sơn vây quét Lâm Tiếu thời khắc linh đồng đào cũng là xuất lực không nhỏ. Hiện tại, Lâm Tiếu dĩ nhiên trực tiếp tìm tới cửa, đồng thời vô thành vô tức đã đột phá linh đồng đào tiểu thế giới ra trận pháp. Việc này linh đồng đào người sợ hãi đến hồn phi phách tán. Lâm Tiếu ở Xích Viêm Sơn lên, liên tiếp đánh bại Thương Xích Huyền Tam đại đệ tử, đối mặt cửu huyền thế giới nhân tộc sức mạnh hầu như dốc hết toàn lực mấy ngàn vạn võ giả, dĩ nhiên cũng hồn nhiên không sợ. Tuy rằng cuối cùng hắn cùng với thế giới hư vô trung thần linh đạt thành thỏa thuận, sẽ không lại dùng tinh không chiến kỳ. Thế nhưng Lâm Tiếu người ở bên cạnh cũng là kinh khủng dị thường. Cái kia võ giả tiếng kêu đưa tới nhiều người hơn chú ý. Hầu như liền trong chớp mắt, Lâm Tiếu giáng lâm linh đồng đào chuyện tình cũng đã truyền ra. Toàn bộ linh đồng đào đều bắt đầu đề phòng. Lâm Tiếu, ngươi là vào bằng cách nào? Một người đàn ông trung niên mang người đi tới Lâm Tiếu trước mặt của, nhìn hắn Lâm Tiếu, trong thần sắc mặc dù có chút căng thẳng, nhưng không có bao nhiêu ý sợ hãi. Người đàn ông trung niên này chính là linh đồng đào đồng nhất nhâm đào chủ Tống Khang, cũng chính là Tống Liêm phụ thân. So với cửu huyền thế giới những thế lực khác, linh đồng đào ưu thế lớn nhất chính là ẩn nấp ở giữa hư không, người thường rất khó phát hiện. Coi như là phát hiện, cũng căn bản liền không vào được. Thế nhưng hiện tại, Lâm Tiếu nhưng từ bên ngoài đi vào. Lâm Tiếu đi vào, liền ý nghĩa linh đồng đào ẩn nấp trận pháp có kẽ hở, một cái Lâm Tiếu có thể đi vào. Như vậy thì sẽ có nhiều người hơn có thể đi vào, đây mới là để Tống Khang khẩn trương. Cho tới Lâm Tiếu tới nơi này, linh đồng đào tiểu thế giới là linh đồng đào địa bàn, ở địa bàn của mình, hắn còn có thể sợ Lâm Tiếu? Đi tới chứ? Lâm Tiếu nhìn Tống Khang, thở dài một hơi, cho các người thời gian một tháng, suy tính như thế nào? Hừ! Tống Khang cười gằn nói, chỉ bằng người, cũng muốn để cho ta linh đồng đào quy thuận. Lâm Tiếu bản ý là muốn để Tống Thanh Nguyên cùng Tống Liêm hai người lật đổ linh đồng đào, trở thành linh đồng đào chủ nhân. Thế nhưng hai người này, Lâm Tiếu chọn người, há lại sẽ là xào trá người. Bọn họ vẫn chưa dựa theo Lâm Tiếu nói, đi trong bóng tối trưởng không linh đồng đào, mà lại trở lại linh đồng đào, bắt đầu tiến hành du thuyết. Đương nhiên, linh đồng đào làm cửu huyền thế giới 13 cổ tộc một trong, há lại sẽ hướng về Lâm Tiếu thần phục. Thậm chí Tống Khang còn đang suy nghĩ, làm sao mới có thể đem Lâm Tiếu dẫn vào linh đồng đào. Thế nhưng hắn không nghĩ tới, Lâm Tiếu dĩ nhiên chính mình vào được. Xem ra ngươi đã làm ra lựa chọn. Lâm Tiếu hơi gật gật đầu. Giờ khắc này, linh đồng đào võ giả đã dọn xong trận thế, chuẩn bị đối với Lâm Tiếu ra tay. Lâm Tiếu ở trong những người này, vẫn chưa nhìn thấy Tống Liêm cùng Tống Thanh Nguyên, thế nhưng hai người này cũng còn sinh sống, hiển nhiên là bị giam lòng. Lâm Tiếu thoáng cảm ứng hạ xuống, phát hiện hai người này vị trí cũng không ở linh đồng đào. Lâm Tiếu tỉ mỉ nghĩ lại, đã biết nói bọn họ ở nơi nào. Thôi, ngươi đã không nói, như vậy đưa ngươi bắt, tiến hành siêu hồn, như thế có thể biết đạo ngươi là như thế nào vào. Bắt. Tống Khang chính là thiên môn cảnh cường giả, trưởng khống linh đồng đào ở trong mọi loại pháp tắc. Tiếng nói của hắn vừa ra, dưới chân nước biển bỗng nhiên sôi trào. Một nói huyền âm lực lượng sản sinh, lần lượt cực kỳ sinh linh mạnh mẽ, từ đáy biển ở trong vọt ra. Linh đồng đào bên trên những kia võ giả đã sớm dựa theo một cái đặc biệt phương vị dừng lại, chân nguyên trong cơ thể điên cuồng phun trào. Ở trong thiên địa này, bỗng nhiên sinh ra một tòa cực kỳ cường đại lao tù, gắt gao đem Lâm Tiếu đoàn người cầm cố ở đây. Triệu Thanh Thiên sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Thần cách của ta bị giam cầm rồi. Thần linh hạt nhân là thần cách. Thần linh tất cả đều bởi vì thần cách mà sinh, bởi vì thần cách mà tồn, nguyên thần hóa thành thần hồn sau khi ở thần cách ở trong. Thần cách bị giam cầm, thần linh thực lực liền không phát huy ra được, vẻn vẹn có mạnh mẽ thần thể. Thế nhưng bây giờ chữ thanh thiên, tuy rằng ngưng tụ thành thần cách, trở thành hạ vị thần, thế nhưng thần thể, nhưng chưa hoàn toàn chuyển hóa, như cũ là hư thần thể chất. Hơn nữa, thần cách bị giam cầm, hắn cũng không cách nào hiện lộ bản thể, hiển hiện sông băng trên giáp. Tiểu Hắc lông mày cũng hơi hơi nhăn lại. Nàng bây giờ cũng không có thân cách, nhưng là sức mạnh của nàng cũng bị giam cầm rồi. Như trước không có cảm giác gì, chỉ có con lừa rồi. Con lừa sức mạnh toàn thân hạt nhân, chính là mạnh mẽ thân thể, cùng không gian kia bản nguyên đạo văn vẽ mà thành bản nguyên trận pháp. Nơi này cấm chế mạnh hơn, cũng không cách nào cấm chế bản nguyên trận pháp. Con lừa chống lên bản nguyên trận pháp, đem sự thanh thiên cùng Tiểu Hắc hai người bao phủ ở bên trong. Vô dụng, toàn này cấm chế là ta từ thiên khư ở bên trong lấy được, cái trước kỳ nguyên đồ vật. Bản nguyên trận pháp tuy rằng không bị khống chế, thế nhưng là không có cách nào đem sức mạnh gây cho người khác. Lâm Tiếu vẫy vẫy tay, bất quá muốn loại bỏ cấm chế này cũng không phải là quá khó. Lâm Tiếu khẽ vỗ bên hông, một nói yêu dị tử quang ra hiện ở trong tay của hắn. Vắng lặng thật lâu, tử kim nhuyễn đằng thương lần thứ hai ra hiện ở trong tay của hắn. Bạch y, tóc dài, tử kim thương. Đây là Lâm Tiếu bằng hiệu hóa trang, từng ở nguyệt thần sâu độc giới bên trong ngang dọc vô địch, để trẻ tuổi một đời võ giả nghe tiếng đã sợ mất mật. Mà bây giờ, Lâm Tiếu đã trưởng thành, trở thành có thể cùng quá cổ võ giả chống đỡ được cường giả. Tử kim thương vừa ra, nhất thời đầy linh đồng đạo người kinh hồn bạt vía. Giờ phút này tử kim nhuyễn đằng thương đã trở thành thiên giai bảo khí, bên trên tàn ra cái kia cường đại sát lực, để thiên cung cảnh cường giả đều cảm thấy run sợ. Bờ! Đột nhiên, Lâm Tiếu chìm quát một tiếng. Trong tay hắn tử kim thương bỗng nhiên bùng nổ ra một đoàn cường đại hào quang màu tím, đem trọn phiến hư không đều ánh thành một mảnh tử kim sắc. Một đạo cự đại bóng thương ở sau người hắn hiện ra. Bỗng nhiên, một nói thật dài tiếng rồng ngâm ở đằng kia đến bóng thương chi bên trên truyền ra. Cái kia tử kim sắc bóng thương hóa thành một cái tử kim sắc thần long, trong lòng ôm một vòng trăng lạnh, hung hăng hướng về trước mặt nó cái kia nói trên hư không đâm đến. Tiểu thanh long bão nguyệt va sân thức. Mà ngay sau đó, lại xuất hiện một cái tử kim sắc thần long, trong miệng ngậm lấy một vầng mặt trời chói chang, hai chảo trong lúc đó, tựa hồ muốn phương này hư không xé rách. Tiểu Thanh Long hàm nhật liệt thiên thức. Lâm Tiếu căn cứ Lâm tộc Tiểu Thanh Long cấm pháp, sáng tạo ra hai thức cấm pháp. Chính là cái này hai thức cấm pháp, đem Tiểu Thanh Long cấm pháp độ cao, trực tiếp tăng lên tới chân chính Thanh Long pháp hoàn cảnh. Dù cho là chân chính Thanh Long thần vương đến rồi, sáng tạo Thanh Long pháp, cũng chỉ đến như thế. Giờ khắc này, hai nói tử kim sắc thần long, ở giữa hư không hội tụ, mặt trời mặt trăng treo cao phía chân trời, hai cái thần long hấp dẫn lẫn nhau. Ầm ầm ầm. Này toàn bộ hư không cũng bắt đầu run rẩy lên. Âm Dương Nguyên Thần, không đúng, là Nhật Nguyệt Nguyên Thần. Tống Khang khuôn mặt toát ra một vẻ sợ hãi. Linh Đồng Đào Tổ Huấn liền là cầm châu chọc nắm giữ Nhật Nguyệt Nguyên Thần võ giả. Mà giờ khắc này, Lâm Tiếu thả ra sức mạnh, chính là thuần chính nhất Nhật Nguyệt Nguyên Thần sức mạnh. Bé hơn Quang Vương Nhật Nguyệt Kinh, lớn hơn công pháp, ở trong cơ thể hắn toàn lực vận chuyển. Cả người hắn lần thứ hai hóa thành một cái dáng rất khác. Quần áo đỏ thẫm, tóc bạc, tử kim thương. Màu đỏ trường bào, dường như muốn bốc cháy lên như thế, mà cái kia mái tóc dài màu trắng, rồi lại dường như sông băng bình thường lạnh lùng. Hai loại hoàn toàn khác biệt ý cảnh, thời khắc này ở Lâm Tiếu, thân mình, kết hợp hoàn mỹ đến đồng thời. Thời khắc này, Lâm Tiếu tự hồ diễn hóa ra một loại trạng thái khác. Quang Vương Chân Thân. Không sai, Quang Vương Nhật Nguyệt Kinh ở trong ghi lại mạnh nhất pháp tướng, Quang Vương Chân Thân. Gào gừ, gào gừ. Cái kia hai cái thần long cũng hoàn toàn cùng chúng nó trong miệng ngậm lấy, cùng trong lòng vây quanh Nhật Nguyệt kết hợp chung một chỗ. Hai cái thần long cũng trong nháy mắt này lên cấp, trở thành Nhật Nguyệt thần long. Nhật Nguyệt thần long cũng không phải là đúng nghĩa long tộc, mà là như thanh long như thế, chính là thiên địa quy tắc sinh ra. Truyền thuyết, chữ thiên vạn giới bên trong Nhật Nguyệt liền là vì Nhật Nguyệt thần long mà sinh ra, Nhật Nguyệt quy tắc cũng là bởi vì chúng nó mà tồn tại. Không qua đi đến, cái này hai đầu vô thượng thần long cùng thủy tổ nhị long tranh cướp long tộc nắm quyền trong tay, bị thủy tổ nhị long đánh bại bỏ mình. Bọn họ chân thân giải rác bay ra đến chư thiên vô cùng thời gian, vô cùng không gian, trong đó hóa thành Nhật Nguyệt treo cao thiên địa. Một vị đại năng Quang Vương được Nhật Nguyệt nhị long tinh hoa nhất bộ phận lĩnh ngộ Nhật Nguyệt pháp tắc, khai sáng ra Quang Vương Nhật Nguyệt Kinh. Ở Lâm Tiếu xem ra, Nhật Nguyệt nhị long chỉ ít nắm giữ vĩnh sinh cấp thực lực, mà thủy tổ nhị long lại có thể đem cái này hai đầu từ Nhật Nguyệt pháp tắc bên trong đàn sinh ra thần long đánh tan, có thể tưởng tượng được thủy tổ nhị long đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Cho tới vị kia Quang Vương, này Quang Vương Nhật Nguyệt Kinh vô cùng mạnh mẽ, thế nhưng là không có đạt đến vĩnh sinh cấp bậc, chỉ ít ở Lâm Tiếu xem ra môn công pháp này là không hoàn chỉnh. Bởi vì Quang Vương Nhật Nguyệt Kinh bên trong tuy rằng ghi lại liên quan với Nhật Nguyệt Nguyên Thần, Nhật Nguyệt Thần Long, Quang Vương Chân Thân phương pháp tu luyện, nhưng lại trừ Quang Vương Chân Thân ở ngoài, những thứ khác cũng không hoàn chỉ. NH. Này từng bước đều là do Lâm Tiếu một thân một mình hoàn thành. Tỷ như Nhật Nguyệt Nguyên Thần, chính là Lâm Tiếu nhờ cơ duyên lấy được Đế Dương Hoa cùng Hàn Nguyệt Hoa, hai người liên hợp lại, kết hợp với Quang Vương Nhật Nguyệt Kinh bên trong phương pháp tu luyện, mới tu luyện thành Nhật Nguyệt Nguyên Thần. Mà trong này một bước mấu chốt nhất, chính là Thái Âm Thần Đỉnh cùng Thái Dương Thần Đỉnh. Bởi vì, này hai cái đế cấp thần khí tồn tại, mới khiến cho Lâm Tiếu chân chính đem Nguyên Thần cô đọng đến như Nhật Nguyệt cùng chiếu sáng hoàn cảnh. Mà Nhật Nguyệt Thần Long, nhưng là Lâm Tiếu lấy Lâm tộc Tiểu Thanh Long cấm pháp làm cơ sở, kết hợp với Nhật Nguyệt Nguyên Thần, mới tu luyện ra được thần thông. Này đã cùng thì ra là Quang Vương Nhật Nguyệt Kinh, không có quan hệ gì rồi. Nếu là những người khác đã nhận được này Quang Vương Nhật Nguyệt Kinh, sợ là nhiều nhất chỉ có thể ngưng tụ thành Quang Vương Chân Thân, nhưng không cách nào ngưng luyện ra Nhật Nguyệt Nguyên Thần, cùng với Nhật Nguyệt Thần Long. Có thể nói, bây giờ Quang Vương Nhật Nguyệt Kinh đã cùng vị kia sáng tạo Quang Vương Nhật Nguyệt Kinh cường giả Quang Vương không có bao nhiêu quan hệ. Đến lúc này, Quang Vương Nhật Nguyệt Kinh đã hoàn toàn là Lâm Tiếu công pháp. Tiểu như cùng Lâm Tiếu Tử, Băng Hàn Hồn nói, ở bên trong, lĩnh ngộ ra trừ thiên đệ nhất hồn luyện công pháp bé hơn vạn hóa thần quyết lớn hơn như thế. Giờ khắc này, Lâm Tiếu hiển hiện Quang Vương Chân Thân, cũng không phải thông thường Quang Vương Chân Thân, mà là Nhật Nguyệt Ánh Sáng, lấy Nhật Nguyệt Thần Long làm cơ sở, ngưng luyện thành Quang Vương Chân Thân. Quần áo đỏ thẫm như lửa, tóc trắng như tuyết. Thân thể của hắn dường như quang chất giống như vậy, thành trạng thái bán trong suốt. Này Quang Vương Chân Thân chỗ kinh khủng, chính là ở, tu vi không cao hơn Lâm Tiếu công kích, đối với hắn vô hiệu. Tu vi thấp hơn Lâm Tiếu võ giả công kích, Lâm Tiếu, cùng công kích hư vô đương bên trong ánh sáng, không có gì khác biệt. Cho dù là tu vi vượt quá Lâm Tiếu võ giả công kích, Quang Vương Chân Thân cũng có thể trung hòa đi 3 phần 10 lực công kích. Này cái bản chính là một loại nghịch thiên pháp tướng. Không nghĩ tới, đánh bậy đánh bạ, dĩ nhiên làm ra Nhật Nguyệt Thần Long, cùng Quang Vương Chân Thân. Lâm Tiếu hít sâu một hơi, tay của hắn vung lên, hai cái thần long phát sinh nói đạo trưởng ngâm, cùng hàng hướng về giữa hư không đánh tới. Oanh! Nguyên bản cái kia nói bao phủ ở chỗ này cấm chế, bị cái này hai đầu thần long va chạm, hoàn toàn biến thành cho bụi. Trong phút chốc, Tiểu Hắc cùng Trừ Thanh Thiên thực lực đều khôi phục. Ở hai người thực lực khôi phục trong nháy mắt, thần linh sức mạnh trực tiếp hiển lộ ra. Bọn họ không muốn lại cho linh đồng đào cơ hội lần thứ hai. Linh đồng đào bên trong quái lạ quá nhiều, nhất định phải lấy thực lực tuyệt đối áp chế, không thể để cho bọn họ ở đem nơi này vật ly kỳ cổ quái dùng đến. Tiểu như cùng vừa cái kia đạo thần cấm, ở Trừ Thanh Thiên cùng Tiểu Hắc trong mắt, căn bản liền không coi là cái gì cao thâm khó do đồ vật, thậm chí chỉ có thể nói là một loại đồ chơi nhỏ mà thôi. Thế nhưng đây chỉ là một đồ chơi nhỏ, có thể đem thân thể bọn họ trong thần lực áp chế, thần cách đều bị triệt để nhốt lại. Hơn nữa, vừa mới qua đi thời gian không ngắn, chưa biết đạo linh đồng đào người lại chuẩn bị một vài thứ. Bất quá, hai người này thần lực vừa bộc phát ra, trên bầu trời liền xuất hiện một tầng mây đen thật dày. Một nói lôi đình ở mây đen ở trong rất cao. Thiên kiếp. Linh đồng đào người dĩ nhiên lại làm ra thiên kiếp. Thiên kiếp này rõ ràng là tự nhiên pháp tắc sanh thành, không có bất kỳ người nào vì cái gì vết tích. Lâm Tiếu sắc mặt thay đổi đến mức dị thường quái lạ. Thiên kiếp này trận pháp kỳ thực cũng là hắn làm ra. Tòa trận pháp này tương tự cũng là tới từ ở thiên khư bất cù, lại tăng thêm Lâm Tiếu mình lý giải mới làm ra như thế một tòa nhân công thiên kiếp đại trận. Thậm chí đại trận này cùng chân chính tự nhiên thiên kiếp F03S68 đã không khác biệt gì rồi. Lâm Tiếu cảm giác thấy hơi là lạ. Mình ở trong mộng bày ra một ít thủ đoạn, không nghĩ tới cho tới bây giờ dĩ nhiên toàn bộ trả lại cho mình rồi. Thiên kiếp này đại trận là nhằm vào thần linh. Thiên kiếp cũng bởi vì hai vị thần linh đến mà đã có được cấp thần lực công kích. Linh đồng đào người bay ngược, nhưng chưa xem thường, rõ ràng, nhưng là bắt đầu chuẩn bị cái khác đối phó Lâm Tiếu đồ vật rồi. Mà ơi, thiên kiếp. Con lửa nuốt từng ngụm nước bọt, trong mắt lóe ra một vệt sợ hãi. Thiên kiếp cũng không thể muốn con lửa mạnh, thế nhưng là một món thần khí, đối với thiên địa chi uy kính nể, nhưng là từ trong xương truyền ra. Đối mặt này cấp thần đích thiên kiếp, hơn nữa còn là hai vị thần linh đồng thời tồn tại, chồng chất mà thành thần kiếp, cho dù là Tiểu Hắc cũng có chút luống cuống tay chân. May mà ta trước nghiên cứu ra một ít đồ chơi nhỏ đến, bằng không ngày hôm nay vẫn đúng là sẽ ngòm tại đây. Lâm Tiếu nghĩ như vậy, từ trong lồng ngực lấy ra một cái khoảng trường dài một trượng thiết côn, mặt trên lít nha lít nhít, khắc lục một nói phù văn, ở thiết côn dưới thấp nhất là mấy cái sợi xích sắt. Liền Lâm Tiếu đi, trực tiếp đem nước biển xung quanh bước lui, lộ ra mặt đất, đem này cây côn xuyên vào lòng đất. Cổ thủ lôi. Lúc trước Lâm Tiếu chính mình độ kiếp thời điểm, não đại động mở, làm ra như thế một cái ngoạn ý. Sau đó, Phạm Hư Thiên Các cũng bắt đầu với trợ giúp võ giả độ kiếp chuyện làm ăn, chỉ tiếc không ai dám nhận mà thôi. Cho tới Phạm Hư Thiên Các võ giả độ kiếp, nhưng là hoàn toàn y theo dựa vào sức mạnh của chính mình, Lâm Tiếu cũng không có đem cột thu lôi lấy ra, nhưng thật ra là hắn đã đem cột thu lôi quên đi đến không biết nói đi nơi nào. Thế nhưng hai, tại, đối mặt tình huống như vậy, Lâm Tiếu đột nhiên liền vang lên cột thu lôi. Cột thu lôi vừa ra, trên bầu trời lôi kiếp, dường như nhận lấy cái gì khống chế như thế, trong nháy mắt cải biến phương hướng, hướng về nơi này đánh tới. Rầm rầm rầm. Cường đại lôi kiếp xé rách hư không, thẳng tắp bổ vào cái kia cột thu lôi bên trên. Cột thu lôi chính là Lâm Tiếu lấy một loại dẫn lôi phù văn luyện hóa mà thành, hơn nữa cột thu lôi bản thân chất liệu vấn đề, nguyên bản nhắm vào Trừ Thanh Thiên cùng Tiểu Hắc hai người lôi kiếp, trong nháy mắt liền truyền đến cột thu lôi bên trên. Bất quá Lâm Tiếu cũng không nhàn rỗi. Ngay sau đó, hắn liền lấy ra một đồng lớn cao các loại tài liệu, đem tự thân trước đây không lâu thu phục Nam Minh Ly Hỏa lấy ra, bắt đầu lần thứ hai luyện hóa cột thu lôi. Trước cái kia cột thu lôi, chính là Lâm Tiếu độ kiếp thời khắc luyện chế mà thành, có thể chịu đựng phổ thông võ giả độ kiếp lôi đình, thế nhưng thần kiếp, nhưng là khó có thể chịu đựng. Trên bầu trời lôi đình dường như hạt mưa vậy hạ xuống, không ngừng đánh vào cái kia cột thu lôi bên trên. Cái kia cột thu lôi lên, đã nổi lên một nói với rách. Nếu không phải là cột thu lôi không phải lấy bản thể chịu đựng lôi đình oai, mà là đem lôi đình uy lực dẫn dắt đến những chỗ khác, sợ là ngay cả đám đạo thần kiếp đều không thể chịu đựng. Bất quá bây giờ, Lâm Tiếu đã liên tục luyện chế được 3 cái cột thu lôi, đem cắm vào trên đất. Có 3 cái cột thu lôi phân tán lôi kiếp uy lực, sau khi, Lâm Tiếu cũng chậm thở ra một hơi. Sau đó, hắn lấy ra chân trình hiếm quý vật liệu, bắt đầu luyện chế cái thứ tư. Đồng nhất cái cột thu lôi, dĩ nhiên có tiếp cận thần khí cấp bậc rồi. Cái này cột thu lôi vừa ra, toàn bộ kiếp vân đều bị dẫn động, hướng về cái phương hướng này mà tới. Đi. Nhân cơ hội, Lâm Tiếu mang theo trận mắt hốc mồm con lừa, Tiểu Hắc, cùng với Trừ Thanh Thiên đám người đã đi ra kiếp vân phạm vi. Kiếp vân nổ vang đùa, toàn bộ lôi đình đều vung vãi ở cái kia cột thu lôi bên trên. Mà đến tận cái kia cột thu lôi bị oanh toái, kiếp vân mới chậm rãi từ từ tiêu tán. Chính đang bố cục cái kế tiếp thủ đoạn linh đồng đạo võ giả, nhìn thấy Lâm Tiếu dĩ nhiên lấy phương thức này phá đi thần kiếp chi trận, không nhịn được đều ngỡ ngẩn. Thần kiếp chi trận kỳ thực cũng dễ dàng phá vỡ. Chỉ cần trận trung thần linh, đem thần lực của mình áp chế, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đích thực nguyên ở vào yên tĩnh bất động thời điểm, thần kiếp sẽ biến mất. Nhưng là như vậy đánh đổi là được. Ở trong trận thần linh thần lực biến mất trong phút chốc, bọn họ sẽ nhanh đón thập phân kinh khủng công kích, trực tiếp phá hủy bọn họ thần thể. Chỉ khi nào khi bọn họ lần thứ hai vận dụng chân nguyên, kích phát thần lực thời điểm, bầu trời lôi kiếp sẽ lần thứ hai giáng lâm. Nhưng Lâm Tiếu dĩ nhiên lấy ra một cái bảo vật, đem lôi kiếp uy lực toàn bộ tiêu hao cạn sạch, liền kiếp vân đều tàn đi. Điều này làm cho linh đồng đạo võ giả có chút không ứng phó kịp. Xin mời tổ linh. Bỗng nhiên Tống Khang cắn răng một cái, trực tiếp buông tha cho giờ khắc này động thủ bố trí thủ đoạn, lớn tiếng uống đạo. Xin mời tổ linh. Lâm Tiếu hơi ngẩn ra. Tổ linh thế này, khi hắn lúc trước trưởng khống tiểu thế giới này thời điểm, còn chưa không tồn tại. Đây cũng là sau đó vào. Tổ linh lại là vật gì đây? Trong lúc nhất thời, Lâm Tiếu trong lòng cũng không khỏi dâng lên một vệt hiếu kỳ. Linh đồng đạo võ giả nghe được xin mời tổ linh ba chữ thời điểm, thân thể đều hết sức rõ ràng dao động một chút. Bọn họ tuyệt đại đa số người khuôn mặt đều toát ra thần sắc sợ hãi. Cực nhỏ bộ phận người khuôn mặt thậm chí đã mất đi màu máu. Rõ ràng nhưng tổ linh ở linh đồng đạo võ giả trong lòng cũng không là vật gì tốt. Phát động huyết tế đại trận. Tông Khang lớn tiếng uống đạo. Huyết tế. Lâm Tiếu giật mình. Huyết tế đại trận lấy sinh linh máu tươi làm dẫn, xúc động Trừ Thiên thần lực, từ dị trong không gian thứ nguyên cho gọi ra cực kỳ khủng bố đồ vật. Bất quá linh đồng đào cái này huyết tế đại trận, mặc dù là tránh tông huyết tế đại trận, nhưng là phiên bản đơn giản hóa. Tựu như cùng ngày đó ở Xí Nham Sơn lên, Lâm Tiếu dùng 108 đạo trận vân sáng lập ra sinh tử song sát trận như vậy, tuy rằng cũng là chân tránh sinh tử song sát trận, so với bản đầy đủ yếu hóa rất nhiều. Lời Lâm Tiếu nhãn lực có thể thấy được, toàn này huyết tế đại trận không cách nào triệu hoán dị thứ nguyên hung vật, nhưng có thể đem tiểu thế giới này vật gì đó tỉnh lại. Chẳng lẽ nói, ở Thái Cổ sau khi đoạn này thời gian dài rằng giặc ở trong, linh đồng đảo lại bị món đồ gì cho ký sinh rồi hả? Phốc phốc phốc. Ngay khi Lâm Tiếu trần trờ trong nháy mắt, linh đồng đảo võ giả trong đó, bỗng nhiên đi ra 3.000 người, trực tiếp làm vỡ nát thân thể của chính mình, dùng máu tươi của bọn hắn, đem mảnh máu này tế đại trận nhuộm đỏ. Dưới trong nháy mắt, những kia máu tươi toàn bộ đều tụ lại, ngưng tụ thành một cái phù văn, hung hăng khắc sâu vào linh đồng đào hạt nhân. Ầm ầm ầm. Toàn bộ linh đồng đào tiểu thế giới cũng bắt đầu run rẩy. Tựa hồ có một sinh linh hết sức khủng bố, chính ở vùng hư không này ở trong thức tỉnh. Giống. Một cái cự đại mà khàn khàn tiếng hô truyền ra, con mắt đỏ ngầu, ở giữa hư không mở, hung tận tập trung vào Lâm Tiếu một nhóm người. Huyền Hoàng Sơn, Vô Huyền Hạp. Vô Huyền Hạp bên trong, cái kia cùng đàn nô gần như lưỡng bại cầu thương đại quái vật, lần thứ hai thức tỉnh, thời khắc này, nó thần trí cũng dần dần khôi phục. Thao thiết, chết, chết, chết. Này cái quái vật to lớn, trong miệng vừa phát sinh tiếng gầm gừ, vừa hướng về Vô Huyền Hạp ở ngoài bò tới. Oanh. Thế nhưng vừa lúc đó, một cái cực kỳ kinh khủng thế giới lực, từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp đưa nó cái kia thân thể cao lớn đánh trở lại. Có ta ở đây nơi này, ngươi đừng, mơ bỏ ra ngoài đi một bước. Thương Huyền thân thể, trở thành một mảnh trong bóng tối vô biên, duy nhất màu trắng. Gào gừ. Cái này đại quái vật bị Thương Huyền hoàn toàn làm tức giận, trong miệng nó phát sinh từng tiếng to lớn rít gào, toàn bộ Huyền Hoàng Sơn cũng bắt đầu run rẩy. Tiện đà, cái này đại quái vật tựa hồ nhô lên lực lượng của toàn thân, muốn lao ra Thương Huyền phong tỏa. Thế nhưng Thương Huyền trên người thế giới lực trực tiếp đem này toàn bộ Vô Huyền Hạp bao phủ. Cái kia chính đang run rẩy Huyền Hoàng Sơn cũng ngừng rung động. Năm đó Huyền Linh lấy mình thân thể phong ấn người, đưa người trấn áp ở đây, thậm chí không tiếc tự vẫn cũng muốn cùng người đồng quy vu tận. Nếu là ta để như người vậy chạy đi rồi, chẳng phải là xin lỗi Huyền Linh? Thương Huyền thần sắc nghiêm túc, hai tay của hắn cao cao giơ lên, một đạo đạo thế giới lực không ngừng đan dệt, cuối cùng hình thành một cái khổng lồ lao tù, đem cái này đại quái vật nhốt lại. Với hội hối hận. Cái này đại quái vật trong miệng phát sinh một tiếng trầm thấp mà tức giận rít gào, người phản bội đồ, thiên địa, khó chứa. Linh đồng đào trong đó, quyết tế đại trận đã hoàn toàn bạo phát. Cái kia sinh linh khủng bố, từng bước từ giữa hư không đi ra. Cái này sinh linh là tốt rồi, tựa như một cái nhàn nhạt màu màu cái bóng như thế, thế nhưng như trước có thể xem rõ ràng nó cụ thể hình thái. Thân thể của nó không lớn, khoảng chừng chỉ có 10 trượng tà hữu. Dưới thân mặt người, hồ răng nhân thủ, đầu của nó to lớn, mà một ít tờ cái miệng lớn như chậu máu, rồi lại chiếm cứ toàn bộ đầu lâu 1/3. Thao thiết. Lâm Tiếu nhìn cái quái vật này, cơ thể hơi run lên. Thao thiết. Thao thiết thần vương. Bắc Thiên Đế quân dưới trường 6 đại thần vương một trong. Đồng thời, cũng là Bắc Thiên Đế quân đệ tử. Mà bây giờ, Lâm Tiếu có thể cảm nhận được, này Thao thiết thần vương thần hồn Tiết, nát, chỉ có một kỳ tàn khuyết không đầy đủ thần hồn, lưu lại nơi này cái tàn khuyết không đầy đủ trong thân thể. Giờ phút này Thao BCF Red 58 thiết thần vương, ở vào sinh cùng tử dưới giới hạn trong đó, cũng chỉ so với lúc trước đích thiên tuyệt thần vương, tốt hơn một chút như vậy. Bất quá lúc này Thao thiết thần vương, nhưng có được lấy so với thiên tuyệt thần vương còn muốn thực lực khủng bố, cấp vực chủ thực lực. Là thần giới level 3 thần linh cảnh giới. Cái kia cấp vực chủ thần lực, như là thật giống như vậy, đem tiểu thế giới này nhồi vào. Tất cả mọi người thật giống hồ phách bên trong con ruồi như thế, không thể động đậy. Thao thiết. Lâm Tiếu trái tim hơi run rẩy. Hắn không nghĩ tới, nguyên bản hắn cho rằng đã chết đi Thao thiết thần vương, lại vẫn sống sót. Tuy rằng Thao thiết bây giờ trạng thái, cũng không thể cũng coi là còn sống sinh linh, thế nhưng ở Lâm Tiếu trong mắt, hắn có thể để cho Thao thiết khôi phục. Giống. Thao thiết thần vương cái kia trong mắt màu đỏ ngòm, nhìn chòng chọc vào Lâm Tiếu. Thời khắc này, tựa hồ toàn thế giới, ở Thao thiết trong mắt đều đã biến mất rồi. Thao thiết thần vương hiếm hoi còn sót lại một tia bản năng dưới tình huống, đã tìm được từng đã là người linh đồng nào, đồng thời lèn vào nơi này, âm thầm chữa thương. Hiện tại, Thao thiết thần vương lại gặp được Lâm Tiếu, một ít tí ẩn tại bản năng lần thứ hai phát huy tác dụng. Giờ khắc này, giữa hư không tất cả mọi người bị giam cầm, chỉ có Lâm Tiếu không có. Thao thiết thần vương cái kia hỗn loạn máu trong mắt màu đỏ ở bên trong xuất hiện dại ra, kinh ngạc, khó mà tin nổi, cùng với sâu đậm, bị ai. Trong miệng hắn, phát sinh từng tiếng thanh âm ô ô, tựa hồ là muốn nói hết cái gì. Lâm Tiếu tay giơ lên, một tòa cửa bóng mờ, chậm rãi xuất hiện ở giữa hư không. Ở tất cả mọi người cái kia ánh mắt khó mà tin nổi ở bên trong, Thao thiết thần vương từng bước đi vào, sau đó, môn hộ biến, mất. Thao thiết thần vương biến mất cái kia trong phút chốc, hư không khôi phục bình thường. Tất cả mọi người cũng là bất khả tư nghị nhìn Lâm Tiếu. Linh đồng đào nhất đại một trong những lá bài tẩy lại bị Lâm Tiếu lấy đi. Vừa tất cả mọi người đã mất đi năng lực hoạt động, chỉ có Lâm Tiếu không có bị cầm cố. Vừa cái kia là Thao thiết. Con lừa mở miệng, ta rốt cục biết đạo tiểu tử ngươi là ai. Con lừa ở thái cổ sơ sinh chi tế liền tồn tại, đang phía nam chi linh chu tước vừa đàn sanh thời điểm, con lừa chính là chu tước ngưỡng vọng đại năng. Trải qua thái cổ, mặc dù không có người biết đạo con này con lừa tồn tại, thế nhưng con lừa nhưng là chân chân chính chính từ thái cổ người đi tới vật. Thao thiết thần vương, nó tự nhiên biết đạo. Có thể làm cho mất đi thần trí Thao thiết thần vương làm ra như vậy hành vi, chỉ có một người. Thời đại thái cổ mạnh nhất thần đế, Bắc Thiên Đế Quân. Lâm Tiểu chính là Bắc Thiên Đế Quân. Thần giới chúng thần vây giết Bắc Thiên Đế Quân một ị dịch, đánh chính là thiên băng địa liệt, chúng thần gào khóc. Rơi xuống thần đế mặc dù cũng không nhiều, nhưng một cái đều là thần giới ở trong tuyệt đỉnh thần đế đỉnh phong người tài ba. Trận chiến đó, thông thường thần đế chỉ là bia đỡ đạn, chỉ có ngũ đế cấp thần đế mới có thể chân chính cùng Bắc Thiên Đế Quân so chiêu. Thế nhưng được xưng chư thiên mạnh nhất trung ương thiên đế, đều bị Bắc Thiên Đế Quân đánh chết tươi. Con lừa vẫn hoài nghi, Lâm Tiếu là thời đại thái cổ một vị đại năng thần hồn đoạt xác trùng tu, thế nhưng vẫn không có phán đoán ra hắn đến tột cùng là vị nào đại năng. Hiện tại con lừa cuối cùng cũng coi như làm rõ ràng. Khế ước pháp tắc, chẳng trách tiểu tử này có thể dùng vật này đến ràng buộc ta. Con lừa vô cùng phiền muộn. Thành thật mà nói, coi như là Bắc Thiên Đế Quân, cũng là con lừa vạn bối, đi theo Lâm Tiếu bên người, cùng đi theo Bắc Thiên Đế Quân bên người, đối với con lừa tê, y nói cũng không hề khác gì nhau. Khác biệt duy nhất là được. Phán đoán ra Lâm Tiếu chính là Bắc Thiên Đế Quân sau khi hắn cảm giác mình đã không có hy vọng thoát khỏi cái này ghê tầm tiểu tử. Bắc Thiên Đế Quân khủng bố, khi đó trong thần giới, nhưng là một cái cấm kỵ. Coi như là thời điểm đó con lừa cũng không muốn đi trêu chọc Bắc Thiên Đế Quân. Còn có thủ đoạn gì nữa sao? Lâm Tiếu giữa trời chắp tay, như cũ là quang vương chân thân pháp tướng, hắn ngắm nhìn bốn phía, mở miệng quát hỏi đạo. Chuyện gì xảy ra, vừa vật kia là cái gì, tổ linh đây? Tông Khang trong miệng, tự mình lẩm bẩm. Tổ linh còn chưa xuất hiện. Linh đồng đào một vị đăng thiên cảnh thái thượng trưởng lão lớn tiếng nói đạo. Huyết tế đại trận vẫn còn ở đó, kế tục huyết tế. Đột nhiên, cái này thái thượng trưởng lão đơn tay vô một cái, trực tiếp lấy ra mấy vạn cái linh đồng đào trên người bình thường. Ở tất cả mọi người phản ứng lại trước, trực tiếp đưa bọn chúng bóc nát. Ngươi! Tống Khang nhìn thấy cái kia thái thượng trưởng lão hành vi, không nhịn được muốn rách cả mí mắt. Ngươi làm việc lớn không công nệ tiểu tiết, những người bình thường kia chịu đến ta linh đồng đào che chở, là nên trả cho chúng ta rồi. Cái kia thái thượng trưởng lão nói năng hùng hồn. Vào lúc này, linh đồng đào bên trên huyết tế đại trận, tựa hồ cũng lần thứ hai bị kích hoạt. Linh đồng đào bên trên thiên địa nguyên khí, bắt đầu hội tụ, tựa hồ muốn hình thành món đồ gì. Thao thiết, không phải nơi này tổ linh. Lâm Tiếu cũng cảnh giác lên. Thế nhưng huyết tế đại trận phát động, coi như là Lâm Tiếu cũng vô lực ngăn lại. Nói đây là một tòa trận pháp, đến không bằng nói đây là trong thiên địa quy tắc ngưng tụ. Lâm Tiếu muốn ngăn cản, cũng là hữu tâm vô lực. Thiên địa nguyên khí hội tụ, dần dần tạo thành một cái thân thể. Lấy thiên địa nguyên khí làm thân. Mà Lâm Tiếu lại ở vùng hư không này trong đó, cảm nhận được một đạo nhàn nhạt tê, ân hồn gợn sóng. Không sai, chính là thần linh thần hồn gợn sóng. Hồ! Ngay khi Lâm Tiếu còn chưa phán đoán ra, cái này thần hồn gợn sóng đến tột cùng thuộc về cái nào cấp độ trên thần linh thời khắc cái kia thần hồn đã cùng thiên địa nguyên khí ngưng tụ thành thân thể dung hợp. Đáng tiếc, để cái kia thao thiết chạy thoát rồi. Cái kia thần hồn cùng thiên địa nguyên khí thân thể dung hợp sau khi giữa hư không vang vọng lên như vậy một thanh âm. Không trải qua rất nhiều đồ ăn, cũng đền bù rất nhiều khuyết điểm. Ồ! Đột nhiên, thế giới này nguyên khí ngưng tụ thành hình người, nhìn về phía Lâm Tiếu. Quang vương chân thân. Người kia nhìn Lâm Tiếu thân thể, trong miệng phát sinh rít lên một tiếng. Ngươi là quang vương lão nhân kia chuyên nhân. Lâm Tiếu sắc mặt hơi chìm xuống. Ta là sư tổ ngươi. Ngươi là sư tổ ta. Bóng người kia tựa hồ hơi ngẩn ngơ, đầu óc của nó cũng không phải thái linh sống. Ta đương nhiên là ngươi là sư tổ rồi. Lâm Tiếu nhìn người trước mắt này ảnh, trong lòng không nhịn được sinh ra một đoàn lửa giận. Không thể, sư tổ ta ở thời đại thái cổ liền ngã xuống, ngay tiếp theo ta cái kia ma quỷ sư phụ cũng đều chết hết không biết bao nhiêu năm rồi. Bóng người này, tuy rằng không thấy rõ khuôn mặt, thế nhưng vóc người của nó tinh tế thon dài, nên chỗ nên lồi thì lồi, chỗ nên lõm thì lõm, hiển nhiên là một cô gái hình thể. Sư phụ ngươi là Thiên Tuyệt Thần Vương Phong Tuyệt Thành, ta là sư phụ ngươi đích sư phụ. Lâm Tiếu nhìn trước mắt bóng người này, hận không thể một cái tát quất tới. Thái Âm Thần Đế. Đột nhiên, Lâm Tiếu trực tiếp gọi ra cái này bốn chữ. Ai, ngươi thật sự biết đạo ngã? Bóng người kia ngây dại. Ta cũng không biết đạo chết rồi đã bao nhiêu năm. Nếu không phải là ta mạnh mẽ dùng thái âm chỉ lực đem chính ta chuyển hóa thành ác quỷ thân thể, sợ là ngươi đều không thấy được. Làm sao ngươi biết đạo ta là ai? Sư phụ ta đích sư phụ, không thiết, ý đều chết hết thật lâu rồi sao? Cái thứ hình người gãi gãi đầu, nghi ngờ nhìn về phía Lâm Tiếu. Tổ linh đại nhân, không muốn nghe trước mắt người này ăn nói linh tinh. Trước mạnh mẽ hiến tế vạn người chính là cái kia thái thượng trưởng lão thấy thế, chỉ lo lần thứ hai xuất hiện cái gì bất ngờ, vội vàng đối với cái kia tổ linh nói đạo. Đúng. Không được. Cái kia tổ linh trở tay một cái tát, liền đem cái kia thái thượng trưởng lão vỗ bay ra ngoài. Lại dùng người máu cho ta, cô nại nại ta cũng là người, không uống máu người, lần sau, dùng 50 vạn con trâu, 50 vạn dê đầu đàn máu tươi cho ta, còn dùng máu người, đừng trách ta lật ngược ngươi nơi này. Này tổ linh, đối với cái kia thái thượng trưởng lão lớn tiếng quát lớn đạo. Vâng vâng vâng. Cái kia thái thượng trưởng lão không ngừng lau mồ hôi. Nguyên bản hiến tế tổ linh đều là dùng dê bò máu đến hiến tế. Lần này thời gian quá mức vội vàng, đi nơi nào chuẩn bị dê bò, chỉ có thể để linh đồng nào võ giải chính mình lấy máu, sau đó lại thẳng thắn trực tiếp đem mấy vạn người bình thường nghiền nát, mới đưa này tổ linh triệu hoán đi ra. Tiểu tử, ngươi đến tột cùng là ai? Tổ linh dần dần trở nên nghiêm túc, nhìn về phía Lâm Tiểu Lớn tiếng quát hỏi đạo. Cùng lúc đó, trên người nó cũng ngưng tụ ra một đoàn sức mạnh kinh khủng, thuộc về thần đế cấp sức mạnh. Ta nói, ta là sư phụ ngươi đích sư phụ, cũng sẽ là của ngươi sư tổ. Lâm Tiếu nhìn cái này hoạt bát nhảy ra tổ linh, cũng chính là thái âm thần đế, sắc mặt biến thành hơi có chút không dễ nhìn. Phong Tuyệt Thành không chỉ một lần lo lắng thái âm thần đế an nguy, thậm chí đã từng nghĩ tới để Đường Kiếm Vũ đi tìm. Bất quá Đường Kiếm Vũ tu vi còn yếu, cũng là sống chết mặc bay. Chẳng ai nghĩ tới, lúc trước thần giới hai đại cự bá một trong thái âm thần đế, lại đang này linh đồng đào trong đó, làm tổ linh. Trọng yếu hơn là, nàng ở đối phó Thao Thiết Thần Vương. Thao Thiết Thần Vương cũng là Lâm, Vũ đệ tử, mặc dù là đệ tử ký danh, nhưng ở Lâm Tiếu trong lòng địa vị, cùng Phong Tuyệt Thành cũng không hề khác gì nhau. Bàn về bối phận, Thao Thiết Thần Vương là thái âm thần đế sư thúc. Đồng môn tương tàn, chuyện này đối với Lâm Tiếu tới nói, là tối kỵ, thái âm thần đế là Thiên Tuyệt Thần Vương một cái nhỏ nhất đệ tử, cũng là từ thời đại thái cổ nhân vật sống sót, nàng đương nhiên biết nói Thao Thiết Thần Vương là sư thúc của mình. Thế nhưng thái âm thần đế vẫn như cũ đang công kích Thao Thiết Thần Vương. Nếu là thái âm thần đế không cho mình một cái lý do, Lâm Tiếu tuyệt đối sẽ giết chết nàng, cho dù là trả giá thiên đại đánh đổi. Giờ phút này thái âm thần đế, như trước có thần đế cấp thực lực, bất quá lại hết sức không ổn định. Bây giờ thái âm thần đế trạng thái, nhưng cũng không được, đã mất đi mình thân thể, chỉ còn dư lại một đoàn tinh khiết thần hồn. Bất quá thái âm thần đế, nhưng là một thập phân người thông minh, nàng đem thần hồn của mình, chuyển hóa thành âm linh trạng thái, cũng chính là cái gọi là quỷ hồn, hơn nữa, hóa thành quỷ thể thái âm thần đế, lại có thể lấy thiên địa nguyên khí ngưng tụ thành một cái hoàn toàn mới thân thể, làm cho nàng có thể ở nhân gian cất bước. Ở Lâm Tiếu trong mắt, này thái âm thần đế cái bản chính là một cái kỳ tài. Nhưng dù cho nàng là chư thiên vạn giới đệ nhất kỳ tài, Lâm Tiếu cũng không cách nào khoan dung phản bội. Luân hồi chi môn ở Lâm Tiếu phía sau hiện ra, giờ khắc này, hắn mạnh mẽ hơn mượn luân hồi chi môn bên trong nguyên thủy thế giới sức mạnh, để cho mình khôi phục lại thần đế cảnh giới đỉnh cao. Hậu quả của việc làm như vậy thập phần nghiêm trọng. Chỉ ít Lâm Tiếu bây giờ còn không cách nào báo trước, mạnh mẽ cầu thông nguyên thủy thế giới, mượn nguyên thủy bên trong thế giới pháp tắc lai hoàn thiện luân hồi, để cho mình mất đi sức mạnh làm lại trở về hậu quả là cái gì. Thế nhưng trước mắt, hắn nhất định phải đem cái này nhìn như hoạt bê, để nhảy ra thái âm thần đế hàng phục. Thái âm thần đế nhìn thấy Lâm Tiếu biểu hiện, trong thần sắc toát ra một vệt nghiêm nghị. Khó nói ngươi là người kia, không đúng, năm đó ta tận mắt thấy người kia hồn phi phách tán, hoàn toàn chết rồi, sẽ không là hắn. Thái âm thần đế trong mắt lóe ra một vệt oán độc, người kia giết sư tôn ta, cừu hận không đội trời chung, bất kỳ cùng hắn có quan hệ người, đều phải chết. Thao Thiết Thần Vương lại bị người lấy đi, khó nói người cũng là hắn bên người một cái nào đó thần vương. Thái âm thần đế thân mình, dần hiện ra một vệt bằng bạc ánh sáng lộng lẫy, tự hồ có vô tận nguyệt quang, từ trên người nàng tỏa ra. Này toàn bộ linh đồng nào, đều bị mảnh này màu bạc nguyệt quang nhuộm đẫm thành một mảnh thế giới màu bạc. Vù, không giống nhau. Không chờ Lâm Tiếu ra tay, thái âm thần đế tỷ số xuất thủ trước. Trên người nàng tắm một đạo nhất nói nguyệt quang, mà những kia nguyệt quang lại bằng như lưỡi đao sắc bén bình thường, có thể đem trọn mảnh toàn bộ hư không cắt rời. Chẳng cần biết người là ai, phàm là cùng người kia có quan hệ, phải chết. Hầu như liền ở trong chớp mắt, thái âm thần đế là đến Lâm Tiếu trước mặt của, cái kia mảnh khảnh nắm đấm, thẳng tắp đánh vào trên mặt của hắn. Thế nhưng lúc này Lâm Tiếu, nhưng là vẫn không nhúc nhích. Thân thể của hắn ở ngoài bao phủ 6 trượng lĩnh vực, dường như một cái tiểu hình tiểu thế giới như thế. 6 trượng thần vực. Thái âm thần đế quả đấm của, ở khoảng cách Lâm Tiếu mặt 3 tức vị trí ngừng lại. Lâm Tiếu Quang Vương chân thân đã thu hồi, hiện ra là bản thể của hắn. Quang Vương Nhật Nguyệt Kinh khi hắn trong thân thể vận chuyển đã bị đánh tan, thay vào đó là bé hơn thiên hoàng diệu thần quyết lớn hơn vận chuyển hệ thống. Quả nhiên là ngươi, quả nhiên là ngươi. Thái âm thần đế trong miệng phát sinh một tiếng sắc bén chói tai tiếng gào to. Trong tay nàng bỗng nhiên thêm ra một vòng trăng tròn, hung hăng hướng về Lâm Tiếu giết tới. Thay âm tinh, cái trước kỳ nguyên nguyệt. Lâm Tiếu sợ hết hồn. Hắn không nghĩ tới, thay âm thần đế dĩ nhiên có thể lấy được trí bảo như thế. Cái trước kỳ nguyên nguyệt bàn luận cấp bậc, sợ là đã vượt qua Lâm Tiếu hiện tại có thất sát tinh cùng tham lang tinh rồi. Trọng yếu hơn là, thất sát tinh, tham lang tinh là tàn phá, cũng không hoàn chỉnh, sức mạnh của bọn họ so với thời điểm toàn thịnh bị suy yếu không biết bao nhiêu. Mà trước mắt này Tua Nguyệt nhưng là hoàn chỉnh. Trong đó thái âm pháp tắc hoàn chỉnh hoàn mỹ, hình thành một cái đại đạo. Tùng. Việc sức mạnh trực tiếp đem Lâm Tiếu sáu trượng thần vực nổ nát, sức mạnh kinh khủng kia thẳng tắp tác dụng ở thân thể của hắn bên trên, đưa hắn trực tiếp đánh vào một mảnh không biết hư không. Chết. Thái âm thần đế hầu như điên rồi. Thân thể của nàng hầu như cùng viên kia nguyệt dung hợp, lần thứ hai nổ ra một quyền, màu bạc nguyệt quang đánh vào cái kia mảnh không biết không gian ở trong. Sau đó, thái âm thần đế cũng liều lĩnh vọt vào. Cho ta tử chết chết. Mỗi nói một chữ chết, trong mắt của nàng liền phóng ra một đóa nước mắt. Khóe mắt của nàng, trong đôi mắt, đầy dẫy phức tạp, mâu thuẫn và quyết nhiên vẻ mặt. Sư phụ, người này là người một đời người tôn kính nhất, thế nhưng hắn, nhưng tự tay đưa người hủy diệt. Sư phụ, giết người này, sau khi, ta sẽ lấy cái chết tạ tội. Thái âm thần đỉnh khuôn mặt, toát ra một vệt đau thương. Ở nàng tiến vào vùng hư không này, sau khi, vầng trăng kia, liền đem toàn bộ hư không cầm cố. Cái kia nguyệt quang như là thật giống như vậy, sắc bén mà trầm trọng. Thái âm thần đế tựu như cùng nguyệt quang trung thần nữ, mềm mại linh động, đang ở vùng hư không này trong đó, chậm rãi nhảy lên một nhánh vũ đạo. Nguyên chỉ thiên lăng khinh la vũ. Lâm Tiếu bị cái kia màu bạc nguyệt quang ép ở hư không nơi sâu xa nhất, thân thể không thể động đậy. Nhìn hắn thái, mở thần đỉnh dáng người, da mặt có quắp một trận. Như là hôm nay bị cái này đồ tôn chế trụ, như vậy ngày sau hắn ở đây thiên tuyệt thần vương trước mặt của, cũng không nhấc nổi đầu lên. Đánh, phải đánh. Hơn nữa còn muốn lấy thực lực tuyệt đối, đem cái này đồ tôn hoàn toàn áp chế lại. Tùng. Trong giây lát, Lâm Tiếu thân mình truyền ra một tiếng nổ vang. Hai viên óng ánh tinh thần ở hắn nguyên thần bên trên bay lên. Thất sát tinh, thiên lang tinh. Này hai viên tinh thần xuất hiện trong phút chốc, giữa hư không, cái kia nguyên bản thuần túy thái âm pháp tắc bị đánh nát. Thất sát tinh chủ đạo giết chóc pháp tắc, thiên lang tinh chủ đạo hủy diệt pháp tắc, đồng thời xuất hiện, đem thuần túy thái âm ý cảnh phá tan, rồi một lỗ hổng. Thực cơ hội này, Lâm Tiếu trên người sáu trượng thần vực lần thứ hai bộc phát ra, đem kinh khủng kia thái âm lực bước lui ra. Vù. Sau một khắc, Lâm Tiếu thân mình bay lên một tia thanh màn ánh sáng màu đen, sáu trượng thần vực tại thiên hoang thần lực đích ảnh hưởng, trực tiếp sản sinh biến hóa, hóa thành thiên hoang lĩnh vực. Sáu trượng thần vực chính là Lâm Tiếu đột phá đến bất hủ cảnh giới chìa khóa. Thế nhưng bây giờ sáu trượng thần vực đối với Lâm Tiếu tới nói, hoàn toàn không bằng thiên hoang lĩnh vực dùng thuận lợi. Trong chớp mắt, cái kia nguyên bản gần như vô cùng vô tận thái âm ánh sáng đã bị Lâm Tiếu bước lui ra. Thế nhưng vào lúc này, thái âm thần đế một khúc đã múa tận. Dự hư không thái âm thần lực lần thứ hai phát sinh biến hóa. Tổng cộng 9981 cái thái âm thần đỉnh đồng thời xuất hiện ở trong tay nàng, lại cái nâng một tua minh nguyệt. Nguyên chỉ thiên lăng khinh la vũ, lại tên kính tượng chi vũ, múa lên sau khi có thể hoàn mỹ phục chế bản thể cùng với bản thể tất cả. Điều này FLFSMZ cũng làm cho mang ý nghĩa, giờ phút này 9981 cái thái âm thần đế hình ảnh, có cùng nàng bản thể đồng dạng thực lực, thậm chí trên người nàng trí bảo, đều bị hoàn mỹ phục chế hạ xuống. Cái kia nguyên bản chỉ có một người duy nhất tháng ở nguyên chi thiên lăng khinh la vũ dưới, cũng hóa thành 9981 cái. Kể cả thái âm thần đế bản thể cùng trong tay nàng nguyệt, cái kia chính là đem 12 tua thắng sức mạnh, từng tầng lớp lớp chồng chất đến đồng thời, Lâm Tiếu vừa đẩy lên thiên hoàng thần vực, tại hạ một người trong nháy mắt đã bị kinh khủng kia nguyệt quang trực tiếp đập vụn. Đáng chết. Lâm Tiếu nổi giận gầm lên một tiếng. Cùng lúc đó, trên người của hắn thái âm thần đỉnh cùng thái dương thần đỉnh hiện ra, tạo thành một cái tiểu thế giới. Ta thái âm thần đỉnh dĩ nhiên rơi xuống trong tay ngươi, xem ra ngươi là đi qua ta sâu độc giới rồi. Thái âm thần đế vừa thấy được thái âm thần đỉnh, sắc mặt lại là chìm xuống. Cho ta đem ra. 82 cái thái âm thần đế đồng thời ra tay, chụp vào cái kia trong hư không chìm nổi thái âm thần đỉnh. Không chỉ là thái âm thần đỉnh, sâu độc giới bên trong bộ cây kia hàn nguyệt hoa cũng bị người đã luyện hóa được. Nhật nguyệt nguyên thần, quang vương cái kia cầu tặc truyền thừa quả nhiên ở trên người ngươi. Lâm Tiếu thực lực bởi vì luân hồi quan hệ làm lại trở lại trên người hắn, thậm chí hắn công pháp tu luyện vận chuyển chu thiên cũng bị đánh tan, khôi phục được trong mộng thái cổ thiên hoàng diệu thần quyết. Thế nhưng duy nhất không thay đổi chính là của hắn nguyên thần. Nhật nguyệt nguyên thần vừa ra, như nhật nguyệt giữa trời, tuyên cổ bất hủ. Thậm chí hắn nhật nguyệt nguyên thần trong đó đã ngừng hóa ra nhật nguyệt thần long. Luân hồi lực lượng chuyển hóa dưới, nhưng không cách nào lay động nhật nguyệt nguyên thần, đem nhật nguyệt nguyên thần hóa thành thiên hoàng nguyên thần. Luân hồi lực lượng sức mạnh, Lâm Tiếu sức mạnh trở nên càng mạnh mẽ, mà cũng không đem sức mạnh của hắn suy yếu. Hiện tại Lâm Tiếu nhật ngu, ách nguyên thần, ở luân hồi lực lượng ảnh hưởng, dĩ nhiên đã vượt qua vào lúc ấy thiên hoàng nguyên thần. Vì lẽ đó luân hồi lực lượng xuống, Lâm Tiếu nhật nguyệt nguyên thần như cũ là Nhật Nguyệt Nguyên Thần. Bất quá bây giờ Lâm Tiếu bùng nổ ra sức mạnh mạnh nhất, lại không phải là ở Nguyên Thủy thế giới. Nếu không phải là Lâm Tiếu lĩnh ngộ một tia Nguyên Thủy pháp tắc, lấy Nguyên Thủy pháp tắc mô phỏng Nguyên Thủy bên trong thế giới tất cả, sợ là bây giờ Lâm Tiếu đã sớm hôi phi yên diệt. Bất quá, cho dù là hiện ở trạng thái này dưới, Lâm Tiếu trả giá cao, cũng không phải người thường có thể tưởng tượng. Gào gừ, gào gừ. Chịu đến cái kia thuần túy nguyệt lực lượng kích phát, Lâm Tiếu nguyên thần ở trong Nguyệt Chi Thần Long phát ra từng đạo thật dài ngâm rít gào. Cái kia thuần túy nguyệt chi lực bị Nguyệt Chi Thần Long giống như cá voi hút nước hấp vào trong bụng. Cái kia cực kỳ kinh khủng nguyệt quang đối Nguyệt Chi Thần Long căn bản cũng không có tác dụng gì, thậm chí có thể trở thành nó đồ bổ. Trọng yếu hơn là bây giờ Nguyệt Chi Thần Long cũng là Lâm Tiếu nguyên thần một phần. Nguyệt Chi Thần Long nuốt vào trong bụng nguyệt quang lực lượng, đi ngang qua Nhật Nguyệt nguyên thần chuyển hóa, sau khi trong nháy mắt âm dương điều hòa, hóa thành Nguyệt Chi lực cùng Nhật Chi lực. Nhật Chi Thần Long đã ở tùy theo tăng vọt. Thế nhưng bây giờ Lâm Tiếu nhưng là khó có thể tự tin. Hắn chậm chạp không muốn vận dụng hai món đồ này, nguyên nhân căn bản nhất. Ở mới vừa hắn ngưng tụ ra Quang Vương chân thân, Nhật Nguyệt Thần Long thời điểm, hắn liền bắt đầu hoài nghi, này bé hơn Quang Vương Nhật Nguyệt kinh lớn hơn có thể là một cái hồ to. Vì phục sinh một loại nào đó tồn tại mà làm ra công pháp. Này Quang Vương Nhật Nguyệt kinh bản thân tàn khuyết không đầy đủ, cần võ giả chính mình đi thể ngộ, đi song thiện. Nhưng dù như thế nào, đều không thể chạy trốn cuối cùng số mệnh. Vào lúc này, Lâm Tiểu Thân, thể ra luân hồi lực lượng, cùng với Nguyên Thủy pháp tắc như thủy triều biến mất đi. Thế nhưng cái kia Quang Vương chân thân, cùng với Nhật Nguyệt Thần Long vẫn như cũ đạt đến thần đế cấp sức mạnh, Thái Âm Thần Đế ấy trong mắt cũng toát ra một vệt tuyệt vọng. Nhật Nguyệt Thần Long, Bắc Thiên Đế Quân, quả nhiên kỳ tài ngút trời, cho dù là vô số năm sau hiện tại, người cũng có thể dựa vào bé hơn Quang Vương Nhật Nguyệt kinh lớn hơn ngưng hóa ra Nhật Nguyệt Thần Long, hiển hiện Quang Vương chân thân. Thái Âm Thần Đế mang trên mặt nồng đậm trào phúng, chỉ tiếc, ngươi kỳ tài, chung quy đã trở thành người khác mai mối. Thời đại thái cổ, ngươi ngã xuống, thành tựu một cái nhân vật bí ẩn, chung kết một cái thái cổ, hiện tại, ngươi lại thành tựu Quang Vương, để hắn từ vô cùng tử chi trong đất thoát thân đi ra, đúng là mỉa mai o. Thật sao? Giờ phút này Lâm Tiếu vô cùng suy yếu, nhìn hắn thân thể hắn ở ngoài bao phủ tia sáng kia ảnh Quang Vương chân thân. Một luồng hơi yếu linh hồn khí tức ở Quang Vương thật trên khuôn mặt dần dần hiện lộ ra. Giờ khắc này, Lâm Tiếu cảm thấy, cái kia nguyên bản là thân thể của chính mình ngưng tụ ra tới Quang Vương chân thân, chính đang cướp đoạt hắn tất cả. Linh hồn, ký ức, công pháp, bảo vật, chân nguyên, thậm chí là hết thảy nhận biết, tình cảm. Hắn đang yêu, hắn đang hận, hắn chán ghét, hắn bảo vệ, hết thảy đều ở đây rời xa hắn. Thời khắc này, thậm chí luân hồi đều yên tĩnh lại, cũng không có cho Lâm Tiếu bất kỳ sự giúp đỡ gì. Này là vừa vặn mạnh mẽ vận dụng luân hồi lực lượng, tìm về thời đại thái cổ mình sau gì. Luân hồi lực lượng bị phong ấn. Lâm Tiếu lĩnh ngộ Nguyên Thủy pháp tắc cũng bị phong ấn ở luân hồi trong đó, cùng này đồng thời bị phong ấn, còn có Lâm Tiếu tu vi. Bây giờ Lâm Tiếu, duy nhất phương pháp chính là lại bắt đầu lại từ đầu tu luyện, vẫn tu luyện tới Hỗn Nguyên cảnh đỉnh cao mới có thể tìm về hắn đang mất đi tất cả. Chọn, yêu hơn phải, luân hồi đã bị phong ấn. Lâm Tiếu có thể ở ngắn ngủn thời gian một năm, từ một cái không hề tu vi người bình thường, tu luyện tới Hỗn Nguyên cảnh đỉnh cao, dựa vào chính là luân hồi, cùng với luân hồi chi môn bên trong Nguyên Thủy thế giới. Hiện tại luân hồi bị phong ấn, Lâm Tiếu đồng dạng không cách nào cầu thông đến Nguyên Thủy thế giới. Này đúng lúc là một cơ hội, trước tu luyện quá mức y lại luân hồi, cùng với các loại còn lại, tuy rằng khí huyết, nguyên khí, chân khí muốn tu luyện đến viên mãn cảnh giới, thế nhưng ta đến muốn nhìn một chút, viên mãn sau khi, còn có cái gì. Thời khắc này, Lâm Tiếu trong mắt, phóng ra một đạo trước nay chưa có hào quang. Lần thứ nhất, Lâm Tiếu mộng du thái cổ, trở thành Quát Tháo Phong Vân Bắc Thiên Đế Quân, ở con đường tu luyện lên, đã nhận được trước nay chưa có tâm đắc. Lần thứ hai, Lâm Tiếu từ trong mộng tỉnh lại, nương tựa theo Bắc Thiên Đế Quân kinh nghiệm võ đạo, xanh xanh đem khí huyết, nguyên khí, chân khí tu luyện tới viên mãn, đồng thời tu luyện ra chân khí đại long. Thế nhưng lần thứ hai, Lâm Tiếu tu luyện thuận buồm xuôi gió, tuy rằng căn cơ cực kỳ vững chắc, thế nhưng hắn, nhưng dựa vào luân hồi sức mạnh, tuy rằng hắn cuối cùng thoát khỏi luân hồi làm nền con đường, thế nhưng tiền kỳ đối với luân hồi y lại thực sự quá nặng. Giờ khắc này, Lâm Tiếu tu vi mất hết, trở thành một không hề tu vi người bình thường, thậm chí luân hồi đều bị phong ấn, đây không thể nghi ngờ là lại một lần nữa cho Lâm Tiếu một cơ hội, để hắn chân chính thành tựu tự mình, thoát khỏi một ít ở ngoài đang quấy rầy. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là giờ phút này Lâm Tiếu có thể thoát khỏi trước mắt tai nạn này. Thái Âm Thần Đế hận không thể Lâm Tiếu đi chết. Vì lẽ đó ở Lâm Tiếu mất đi tu vi trong phút chốc, đang liền hướng về Lâm Tiếu giết tới. Cái kia ánh trăng trong sáng, vào đúng lúc này hóa thành lưỡi đao sắc bén, hung hăng hướng về Lâm Tiêu chém tới. Thế nhưng Quang Vương chân thân động. Thân thể của hắn dường như một tòa thật to tường thành, che ở Lâm Tiêu trước người, đem Thái Âm Thần Đế Nguyệt Quang đánh tan. Sau đó, Quang Vương thần trên khuôn mặt tán giật ra từng luồng hỗn loạn suy nghĩ di động, đồng thời trong miệng hắn lại phát sinh từng tiếng rít gào. Thái Âm Thần Đế sắc mặt thoáng âm trầm. Giờ khắc này, Quang Vương chính đang phục chế Lâm Tiêu tất cả, cũng nói đúng là Lâm Tiêu tu luyện Quang Vương Nhật Nguyệt Kinh, như vậy Lâm Tiêu trước tất cả đều sẽ trở thành Quang Vương. Bao quát trí nhớ của hắn yêu hận tình kiều, hắn các loại tuyệt kỹ, kinh nghiệm võ đạo. Ta đấy, đều là của ta. Quang Vương chân thân hình ảnh bên trên tỏa ra từng trận vui sướng cười to, cái kia nguyên bản hỗn loạn tư duy cũng từng bước trở nên rõ ràng. Lâm Tiêu cũng không có động, hắn hiện tại cũng không núp nhích chỗ trống. Lâm Tiêu cứ như vậy lặng lặng lập ở giữa hư không, lạnh lùng nhìn Quang Vương hình ảnh. Lai lịch của ngươi không nhỏ, lại là kha kha kha, bất quá ngươi tất cả đều là của ta rồi, bao quát gió. Đột nhiên, Quang Vương trong miệng phát sinh một tiếng kinh khủng, tiếng kêu sợ hãi. Một tòa thật to đỉnh đồng thau từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp rơi vào Quang Vương đỉnh đầu, đem thân thể của hắn đánh nát. Một cái dị thường mỹ lệ, điềm tĩnh thiếu nữ không biết nói lúc nào xuất hiện ở đây. Mảnh trên người nàng ăn mặc trường bào màu từ kim, nhìn qua cao quý, hoa mỹ, là tốt rồi, tựa như nhân gian cùng thiên thượng nữ hoàng. Thượng quan Tà Tình. Giờ khắc này, Thượng quan Tà Tình lập ở trên hư không, tóc dài phất phới, quần áo phần phật, nhìn qua tư thế hiên ngang. Hai mắt của nàng ở bên trong bùng nổ ra hai đạo tử mông mông vầng sáng, trong tay một chiếc ấn lớn dĩ nhiên đem đồng nhất phiến hư không cầm cố. Cửu Long Chấn Thiên Ấn, thế nào lại là Cửu Long Chấn Thiên Ấn, cái ca, à Phương Chí Tôn Đại Ấn, không phải ở Trung Ương Thiên Đế trong tay ha? Thái Âm Thần Đế tự lẩm bẩm. Thái Âm Thần Đế vốn là thống ngự vùng thế giới này thần đế, đối với Cửu Long Chấn Thiên Ấn cái này ở thời đại thái cổ, tượng trưng vô thượng hoàng quyền chí bảo, nàng cũng là thập phần khát vọng. Ở thần giới, Thái Dương Thần Đế cùng Thái Âm Thần Đế lẫn nhau ngăn được, lẫn nhau chèn ép, đồng thời tranh cướp thần giới chí tôn vị trí. Vô số năm qua, Thái Âm Thần Đế một mực truy tra Cửu Long Chấn Thiên Ấn tâm tích, lại không nghĩ rằng, nàng từ linh thông đảo bên trong sau khi tỉnh lại, dĩ nhiên thật sự gặp được Cửu Long Chấn Thiên Ấn. Bất quá như vậy cũng tốt, hiện tại Cửu Long Chấn Thiên Ấn là của ta rồi. Thái Âm Thần Đế trong con người bắn ra hai nói hào quang màu trắng bạc, thân thể của nàng cũng như Quang Vương như vậy, hóa thành quang chất. Khí tức trên người nàng cũng biến thành càng mạnh mẽ. Quang Vương đang gầm thét. Hắn bị Cửu Long Chấn Thiên Ấn sức mạnh áp chế lại, nguyên bản chính đang rút lấy Lâm Tiêu tất cả, bây giờ lại bị xanh xanh đánh gáy. Thậm chí vào lúc này, Quang Vương sức mạnh còn bị một luồng lực lượng vô danh rút lấy, trên cái thần long ở trong hư không đi khắp, đồng nhất mảnh không biết trong hư không, khắp nơi đều bị Cửu Long Chấn Thiên Ấn sức mạnh đầy giấy. Mà Thượng quan Tà Tình đỉnh đầu, càng là hiện ra một tòa màu đồng xanh đại đỉnh. Tiểu nha đầu, hai người này quá mức tà môn, không bằng chúng ta liên thủ làm sao? Đột nhiên, Quang Vương đối với Thái Âm Thần Đế truyền âm. Hừ. Thái Âm Thần Đế hừ lạnh một tiếng, nhưng không có từ chối. Hiện tại cũng không thể kìm được nàng từ chối. Giờ phút này Thượng quan Tà Tình mặc dù chỉ là đăng thiên cảnh tu vi, thế nhưng trên người nàng hai cái bảo đảm, hoàn thì, chồng chất đi ra ngoài sức mạnh, coi như là thần đế cấp Thái Âm Thần Đế đều cảm thấy hoảng sợ. Cửu Long Chấn Thiên Ấn, đại biểu thiên địa hoàng đạo thần giới chính. Cống. Mà Thượng quan Tà Tình trên đỉnh đầu trước đỉnh lớn kia, càng là hiện ra trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn khí thế. Nếu là chỉ có Thượng quan Tà Tình một người thì cũng thôi đi, Thái Âm Thần Đế tự nghĩ thổi khẩu khí, liền có thể đem thổi chết. Thế nhưng Thượng quan Tà Tình trên người bảo vật, lại làm cho nàng căn bản là không thể tới gần người. Lấy sức mạnh của nàng, dĩ nhiên không cách nào đột phá hai cái chí bảo phong tỏa, hiện tại nàng, nếu muốn giết Lâm Tiếu, cũng chỉ có thể cùng Quang Vương liên thủ. Quang Vương sức mạnh, có ánh sáng mặt trời, cũng có Thái Âm ánh sáng, Quang Vương Thái Âm ánh sáng, cùng Thái Âm Thần FD3IL8BB để liên hợp, sức mạnh của hai người liên hợp, lập tức liền chặn lại rồi Thượng quan Tà Tình sức mạnh. Thượng quan Tà Tình hai mắt hơi nhau lại, trên người nàng, phóng ra một nói hào quang màu tím, tựa hồ có một cực kỳ khổng lồ thế giới, ở thân thể của nàng ở trong thay đổi bay lên. Kinh khủng thế giới lực, hướng về bốn phương tám hướng tản ra, trực tiếp đem vùng hư không này chiếm lĩnh. Thượng quan Tà Tình tóc đều đã biến thành màu tím. Nàng cứ như vậy lặng lặng đứng ở Lâm Tiếu bên cạnh, bất luận người nào đều không thể đột phá của nàng phong tỏa, xúc phạm tới Lâm Tiếu. Bạc Thiên Đế Quân. Đột nhiên, vừa lúc đó, lại một người xuất hiện. Màu vàng óng khí tức, đem nơi này tràn ngập. Đây là một cao to oai hùng nam tử, mặc trên người một thân trường bào màu vàng óng, một luồng thuần tranh đế vương khí, ở trên người hắn lượn lờ. Trung Ương Thiên Đế. Đế Thiên. Cửu Long Chấn Thiên Ấn, lại đang trên người. Đế Thiên xuất hiện ở nơi này trong phút chốc, liền gặp được thượng quan Tà Tình trong tay Cửu Long Chân Thiên Ấn. Đề Thiên muốn rách cả mí mắt. Ngày đó ở Hắc Nguyên Trạch ở bên trong, Đề Thiên muốn triệu hoán Cửu Long Chân Thiên Ấn đối phó Lâm Tiếu, thế nhưng là bị người ngăn cản, thậm chí cho tới cuối cùng, hắn cùng với Cửu Long Chân Thiên Ấn liên hệ, dù đã mất đi. Đem ra, Đề Thiên cũng không để ý tới Lâm Tiếu, mà là hướng về thượng quan Tà Tình dễ tới. Đề Thiên biết lưng sau xuất hiện chín đạo quang tua, xích tranh hoàng lục thanh lam từ ngân kim. Cỗ sau mạnh hơn cỗ trước lớn, một nói so với một nói khủng bố. Cái kia chín đạo quang tua, mỗi một nói đều tàn ra tương đương với thần đế cấp sức mạnh, cuối cùng một ít đạo kim sắc vòng sáng, vốn phải là cường đại nhất, nhưng lại yếu kém nhất một khâu. Vừa đạt đến thần linh sức mạnh, 9 lần trùng tu, Lâm Tiếu ngay lập tức sẽ phản ứng lại. Khước Tử Diên cũng phải 9 lần trùng tu, bất quá mỗi một lần trùng tu, nàng đều là chỉ đem tu vi của chính mình đạt đến thiên thần cấp sau khi liền bắt đầu vòng kế tiếp trùng tu. Mà trước mắt Đế Thiên, mỗi một lần tu luyện tới thần đế cảnh thời điểm mới bắt đầu trùng tu. Lần thứ 9, cũng chính là chỗ này một lần, chỉ cần hắn có thể đạt đến thần đế cảnh, liền công đức viên mãn, có thể dựa vào 9 lần trùng tu sức mạnh, trực tiếp đột phá đến bất hủ cảnh giới, thậm chí trở thành vĩnh sinh. Bất quá lần thứ 9 trùng tu, lại bị Lâm Tiếu phá hủy. Hiện tại Đế Thiên lần thứ 9 tu, chỉ có phổ thông thần linh thực lực, thế nhưng phía sau hắn mấy nói trong vòng ánh sáng, nhưng ẩn chứa 8 tôn thần đế sức mạnh kinh khủng. Đế Thiên tức giận, điên cuồng công kích thượng quan Tà Tình, Thái Âm thần đế cùng Quang Vương cũng nhận được cơ hội, bắt đầu công kích Lâm Tiếu. Giống. Đột nhiên, giữa hư không xuất hiện một tiếng to lớn rít gào. Một cái màu đen xiềng xích từ trong hư không xuất hiện, lập tức đánh ở Quang Vương thân mình, đem thân thể của hắn đánh nát. Ngay sau đó, cả người trên mọc đầy lông đỏ quái vật, bỗng dưng xuất hiện ở đây. Giới yêu. Giới yêu. Con này giới yêu, ở thượng quan Tà Tình ngưng tụ nội thiên địa thời điểm, đã từng đột kích. Thế nhưng bị thượng quan Tà Tình trên người đình mảnh vỡ thu phục, trấn áp tại trong nội thiên địa. G. Ở khắc này, con này giới yêu đã trở thành thượng quan Tà Tình nô bộc. Tại đây thời khắc quan trọng nhất, giới yêu quái xuất hiện thân. Khổng lồ kia mà sức mạnh kinh khủng, trong phút chốc liền đem ở đây mấy vị đế cấp cường giả kinh sợ. Trung ương thiên đế, Thái Âm thần đế, Quang Vương ba người ở nhìn thấy con này giới yêu chớp mắt món, thân thể mãnh liệt đánh xuống run lên một cái. Oanh! Giới yêu xiềng xích trực tiếp đem Quang Vương đích thực thân đánh toái. Sau đó, giới yêu thân thể bằng như không bị vùng không gian này sức mạnh hạn chế, nó vừa xoay người, một con to lớn móng vuốt hung hăng đánh vào Đế Thiên thân lên, đưa hắn đánh bay ra ngoài. Đế Thiên lồng ngực, tại đây giới yêu sức mạnh kinh khủng kia dưới, đều lõm lún xuống dưới, xương ngực của hắn hoàn toàn nổ tung, danh xứng với thực trước ngực dán vào phía sau lưng. Đế Thiên rít gào. Thân thể của hắn thượng dâng lên một đạo màu máu đỏ sức mạnh, một con rắn bóng mờ ở sau người hắn hiện hiện. Sau đó, Đế Thiên thương thế trên người, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Diệt luyện trường sinh. Giới yêu ở cảm nhận được này cỗ màu máu đỏ sức mạnh sau khi, trong mắt của nó bỗng nhiên dâng lên một vệt sợ hãi. Giới yêu là vô tận chi thành tôi tớ, mà xích luyện trường sinh, nhưng là vô tận chi thành một vị bá chủ, giữa hai người địa vị, nào chỉ là cách nhau một trời một vực. Kẻ phản bội. Đế Thiên mở miệng, miệng của hắn dường như một loại nào đó loài bò sát miệng như thế, trong miệng thốt ra hai chữ, thế nhưng hai chữ này âm tiết, nhưng là từ hai thanh âm phát sinh. Giờ phút này Đế Thiên, tự hồ bị một loại khác sinh linh phụ thể. Xích luyện trường sinh. Nô, không dám. Giới yêu sắc dữ tợn, thần sắc của nó khi thì kiên quyết, khi thì nhu nhược. Người đến tột cùng là của người nào nô? Thượng quan Tà Tình mở miệng, thanh âm của nàng trong veo, dễ nghe cảm động, rồi lại tỏa ra một luồng quân lâm, hiên hại khí thế của. Vâng, chủ thượng ngài nô. Giới yêu trong mắt lóe ra một vệt dãy giụa, tiện đà nằm dạp ở thượng quan Tà Tình trước mặt của. Vậy thì cho ta giết hắn. Thượng quan Tà Tình chỉ tay Đế Thiên. Đồng thời, thượng quan Tà Tình trong mắt thả ra hai nói hào quang màu xanh. Giống. Trong phút chốc, giới yêu thân thượng cũng tỏa ra một đạo thanh sắc vầng sáng, tiện đà nó liều lĩnh hướng về Đế Thiên nhào tới. Đế Thiên tựa hồ nhận lấy cực lớn khiêu khích, phía sau hắn 8 đạo quang ảnh đồng thời bay ra. Trong phút chốc, bát đại thần đế phân thân hóa thành 8 bóng người chắn bản thể trước đó. Rầm rầm rầm rầm oanh. Giới yêu sức mạnh mạnh mẽ biết bao, dĩ nhiên đã vượt qua thế giới này mức cực hạn có thể chịu đựng. Bát đại thần đế đỉnh phong phân thân đang cùng giới yêu sức mạnh gặp gỡ sau khi trực tiếp nổ tung, hóa thành 8 cái vòng sáng, trở lại Đế Thiên thân thượng. Bất quá cái kia giới yêu cũng không dễ chịu. Đế Thiên 8 đạo thần đế phân thân chi lên, mang theo xích luyện trường sinh sức mạnh. Giới yêu là vô tận chi thành tôi tớ, mà xích luyện trường sinh nhưng là vô tận chi thành chúa tể một trong xích luyện trường sinh sức mạnh, đối với giới yêu có thiên nhiên khắc chế. Bất quá cũng may, để thiên thân lên, chỉ là có như vậy một tia xích luyện trường sinh khí tức mà thôi. Tuy rằng đã ở khắc chế giới yêu, nhưng hoàn toàn không đủ để cùng giới yêu chính diện mạnh mẽ chống đỡ. Phải đạo lúc trước thái vũ chi linh, thái vũ chi thành bên trong cô gái mặc áo trắng kia, cũng đã đạt đến bất hủ cảnh giới chân linh thiên thần đế liên thủ, cũng không phải giới yêu đối thủ. Giới yêu độ cường hoành, đã đạt đến một cái không thể tưởng tượng nổi hoàn cảnh. Lâm Tiểu kinh doanh tất cả, trong tay nắm trong tay nhất thống thế giới này lá bài tẩy. Đồng dạng thượng FF của không hấp bê quan tà tình cũng có được lá bài tẩy của mình, có thể trở thành là Lâm Tiểu nữ nhân, đồng thời làm đại hạ, nhân hoàng, thượng quan tà tình tuyệt đối không là một bình hoa. Trải qua một đoạn ngắn ngủi trống không sau khi, giới yêu nổi giận gầm lên một tiếng, đang học nhào tới. Một ít đầu đen kịch xích sắt, trong nháy mắt phân hóa thành vô số điều, từ bốn phương tám hướng bao phủ tới, đem lấy thiên thân thể bao vây. Thay âm thần đế nguyệt quang, tại đây chút xiềng xích dưới, dường như trang giấy như thế, căn bản là không cách nào phát huy ra bất kỳ lực lượng nào. Ngược lại quang vương đã khôi phục. Hắn kinh nghi bất định nhìn giới yêu, run giọng nói, vô tận chi thành giới yêu, làm sao sẽ xuất hiện tại cửu huyền thế giới? Khó nói ngươi không sợ cửu huyền thế giới bên trong cái vị kia tồn có ở đây không? Coi như là vô tận chi thành bá trụ xích luyện trường sinh, cũng bởi vì vị kia tồn tại mà không dám tự mình giáng lâm. Giống. Trả lời quang vương là một tiếng tức giận rít gào. Sau một khắc, một sợi dây xích không biết nói từ nơi nào quan ra, lần thứ hai đánh ở quang vương thân thượng. Đáng thương quang vương vừa đem thân thể ngưng tụ, liên lần thứ hai hóa thành đầy trời mảnh vỡ. Thái âm thần đế nhân cơ hội này đã đi tới Lâm Tiếu trước mặt của. Chết đi. Thái âm thần đế thân lên, tỏa ra một nói ánh sáng màu bạc. Chỉ tay đặt tại Lâm Tiếu thân mình. Vù. Thế nhưng sau một khắc, Lâm Tiếu thân mình bỗng nhiên hiện ra một nói tử kim sắc vầng sáng, một chiếc ấn lớn bóng mờ ở bên cạnh hắn thoáng hiện. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, Thái âm thần đế trực tiếp bị cái kia đại ấn ánh sáng đánh bay ra ngoài. Cửu Long Chấn Thiên ấn. Thượng quan tà tình há lại sẽ để Lâm Tiếu một chỗ. Giờ khắc này nàng tuy rằng khống chế được giới yêu ở toàn tâm nối khang đế thiên, thế nhưng nàng nhưng đem Cửu Long Chấn Thiên ấn ẩn giấu ở Lâm Tiếu bên người. Cửu Long Chấn Thiên ấn một đòn thẳng tắp đem Thái âm thần đế đánh bay ra ngoài. Sau đó phương này đại diện cho thiên địa chính thống đại ấn hóa thành một nói tử kim sắc vầng sáng bao phủ ở Lâm Tiếu đỉnh đầu. Lâm Tiếu xếp bằng ở giữa hư không, tinh tế cảm ứng đến đồng nhất phiến hư không sức mạnh. Hắn tất cả mọi thứ ở hiện tại đều bị phong ấn ở vùng hư không này, trong đó nếu là không có thượng quan tà tình bảo vệ, hắn đã sớm biến thành cho bụi. Nơi này không phải cửu huyền thế giới, thậm chí không ở là một loại thế giới chân thực ở bên trong, mà là một cái không gian tường kép. Thậm chí bây giờ Lâm Tiếu không nhìn thấy, không nghe được, cũng không có bất kỳ xúc giác, duy có một chút điểm ý thức bảo trì một điểm linh quang để hắn hiểu được chu vi đến tột cùng đang phát sinh cái gì. Thượng quan tà tình sẽ xuất hiện để Lâm Tiếu bất ngờ, nhưng cùng lúc nếu là không có thượng quan tà tình, Lâm Tiếu nhất định sẽ chết. Thế nhưng thượng quan tà tình đến rồi, như vậy nàng cũng vậy lành ít dữ nhiều. Bởi vì Lâm Tiếu biết đạo lần này đến đây không chỉ có đế thiên thái âm thần đế cùng với cái kia quang vương, còn có một thập phân nhân vật trọng yếu, Hoa Thiên Vũ. Chỉ là Hoa Thiên Vũ so với bất kỳ người nào khác đều phải cẩn thận cùng khéo đưa đẩy, hắn tuyệt đối sẽ không để cho mình bản thể ở vào tử cảnh bên trong. Lần trước tại Thiên Khư, Hoa Thiên Vũ bị Lâm Tiếu trọng thương, hầu như giết chết, thế nhưng cái kia nhưng cũng không phải của hắn bản thể, mà là một hóa thân, cùng giới yêu dung hợp hóa thân. Chân chính Hoa Thiên Vũ vẫn tồn tại như cũ ở là một loại giữa hư không. So với như bây giờ, vù, một cây xanh thẳm sắc trường thương đột nhiên xuất hiện tại đây phương giữa hư không hiện hiện. Thái Vũ chi thương. Hoa Thiên Vũ dĩ nhiên Lâm Tiếu đánh vào cửu huyền thế giới, ngăn cản cửu huyền thế giới cái kia tồn đang thức tỉnh Thái Vũ chi thương lấy ra ngoài. Lâm Tiếu lần này ngươi nhất định phải chết. Thái Vũ chi thương vừa ra, vùng không gian này tựa hồ cũng đã mất đi tồn tại ý nghĩa. Đúng nhất mảnh không biết hư không tựa hồ cũng đã trở thành Thái Vũ chi thương thương mang. Thái Vũ chi thương chính là không gian chí bảo sát khí, uy lực phát huy đến mức tận cùng, có thể đem chọn phiến hư không đều hóa thành thương mang. Oanh. Lâm Tiếu bên người Cửu Long Chấn Thiên ấn bị lay động, khóe miệng của hắn hiện ra một vệt vết máu. Mà cái kia giới yêu càng là vô cùng thê thảm. Ở Thái Vũ chi thương sức lực lớn dưới, trực tiếp bị oanh trở thành mảnh vỡ, đồng thời ở không gian này sức mạnh dưới, không ngừng bị phân cách, bị cắt thành từng cái cực kỳ thật nhỏ hạt nhỏ, đồng thời những hạt nhỏ kia còn đang không ngừng bị cắt cái. Trong chớp mắt, đầu kia cực kỳ hung hãn giới yêu đã bị cắt thành không biết nói món đồ gì. Thượng quan tà tình thân lên, nổi lên đỉnh bóng mờ, đem không gian kia sức mạnh chặn ở bên ngoài. Bất quá giờ khắc này, thượng quan tà tình cũng là hết sức khó chịu. Thái Vũ chỉ thương sức mạnh quá mạnh, lúc chiếc trường khống ở Lâm Tiếu trong tay đã bùng nổ ra không có gì sánh kịp sức mạnh, mà Hoa Thiên Vũ càng là cùng Thái Vũ chỉ thương có tiên thiên tính phù hợp. Thái Vũ chỉ thương ở trong tay của FM Lan Gia mờ hắn, dĩ nhiên có thể phát huy ra toàn bộ sức mạnh. Cái đó đúng, cái gì? Hoa Thiên Vũ nhìn thấy thượng quan Tà Tình thân thể ra đình ảnh, lại có thể ngăn trở Thái Vũ chỉ thương sức mạnh, không nhịn được trong lòng cự chiến. Cửu Long Chấn Thiên Ấn có thể chống đỡ được Thái Vũ chỉ thương sức mạnh, đã sớm ở dữ liệu của hắn bên trong. Dù sao Cửu Long Chấn Thiên Ấn đại biểu thiên địa chính thống, một khi Cửu Long Chấn Thiên Ấn chân chính nhận chủ, đem điều động thiên địa hoàng đạo chính thống. Thế nhưng chiếc đỉnh kia là vật gì? Bất kể là Hoa Thiên Vũ kiếp trước vẫn là kiếp này, đều chưa từng nghe qua, gặp toàn này đỉnh. Ở trong mắt hắn, trong tay hắn Thái Vũ chỉ thương, dĩ nhiên là luân hồi bên dưới mạnh nhất trong thần khí rồi. Thế nhưng là không cách nào công phá một cái, hiện ra nhưng đã phá hoại, chỉ còn dư lại một cái mảnh vỡ đỉnh. Điều này làm cho hắn có chút không cách nào lý giải. Chiếc đỉnh kia chính là đã từng sừng sững ở thần giới một cái cấm địa chí bảo, không biết rõ làm sao rơi xuống nha đầu kia trong tay. Đế Thiên tự nhiên cũng đã gặp tòa này đỉnh, chỉ là hắn không có Bắc Thiên Thần Đế đích thiên phú, từ đó lĩnh ngộ ra chí tôn đỉnh ấn như vậy công pháp nghịch thiên mà thôi. Thần giới bất quá là một cái cấp thấp thế giới mà thôi, tòa này đỉnh ở thiên tâm chí giới đều là không bình thường chí bảo. Hoa Thiên Vũ hít sâu một hơi, hắn đã bỏ đi Lâm Tiếu, trong tay Thái Vũ chỉ thương nhắm thẳng vào thượng quan Tà Tình. Hoa Thiên Vũ đã tính chính xác, chỉ cần thượng quan Tà Tình ở, hắn muốn giết Lâm Tiếu sẽ không có như vậy cơ hội gì, chỉ có giải quyết thượng quan Tà Tình mới có thể chém giết Lâm Tiếu, được trên người của hắn không gian chìa khóa. Đế Thiên mục đích cũng rất đơn giản, tuần hoàn vị kia chỉ dẫn hắn đại năng đem Lâm Tiếu chém giết. Bất quá Hoa Thiên Vũ tự hồ cũng đã nhận được vị kia đại năng chỉ dẫn, hắn có thể có được Thái Vũ chỉ thương cũng là toàn dựa vào vị kia đại năng xích luyện trường sinh trợ giúp. Thái Âm Thần Đế vẫn chưa đang ra tay, mà là xa xa ẩn núp Đế Thiên cùng Hoa Thiên Vũ, nàng đã nhận ra Đế Thiên. Vị này thời đại thái cổ, thần giới người thống trị. Thái Âm Thần Đế muốn giết Lâm Tiếu, hoàn toàn là bởi vì hắn giết sư tôn của chính mình, Thiên Tuyệt Thần Vương Phong Tuyệt Thành. Ở thời đại thái cổ, Thái Âm Thần Đế cũng cùng Trung Ương Thiên Đế một phương, có không thể hóa giải cừu hận. Hiện tại, đó là cộng đồng nhằm vào Lâm Tiếu, Thái Âm Thần Đế cũng sẽ không Trung Ương Thiên Đế liên thủ. Cho tới Quang Vương, thân thể của hắn đã hóa thành quang chất, giải rác ở phương này không biết giữa hư không, hoàn toàn ẩn dấu đi. Quang Vương chính là một vị không biết đại năng, thu thập Nhật Nguyệt Chi Long, hết rồi lưu lại tinh hoa, khai sáng bé hơn Quang Vương Nhật Nguyệt Kinh lớn hơn, những người trước mắt này tranh đấu, không có quan hệ gì với hắn. Hắn chỉ cần rút lấy Lâm Tiếu trên người tất cả, thành tựu chính mình. Thượng quan Tà Tình sắc mặt trắng bệch, nàng mặc dù có đỉnh bảo vệ, nhưng bản thân tu vi bất quá đăng thiên chi cảnh, nếu là đã mất đi đỉnh, sợ là những người này thổi khẩu khí liền có thể đưa nàng thổi chết. Có thể coi là có đỉnh tồn tại, thượng quan Tà Tình cùng những người này chênh lệch cũng thực sự quá to lớn. Dần dần nàng đã vô lực đối kháng, chỉ có thể mệt mỏi ứng phó. Mà giới yêu vẫn ở chỗ cũ bị Thái Vũ chỉ thương sức mạnh cắt chém, căn bản là bằng không tiền nhiệm hà bận bịu. Đột nhiên đúng vào lúc này, thượng quan Tà Tình giác đến thân thể của chính mình hơi rời chuyện, cái kia đầy trời áp lực biến mất không còn tăm hơi. Con lửa không biết nói lúc nào xuất hiện ở bên cạnh nàng. Con lửa thân lên cộng lấy một tòa nặng nề trận pháp, một bộ màu đen đồ phổ ở thân thể của nó thường hiện ra. Không gian bản nguyên trận pháp, hắc nguyên đồ, hai món đồ này cùng cộng lại sức mạnh lại có thể cùng Thái Vũ chỉ thương đánh đồng với nhau. Không, hắc nguyên đồ cùng bản nguyên trận pháp sức mạnh kết hợp lại hình thành là một mai rùa, không có bất kỳ lực công kích. Thế nhưng Thái Vũ chỉ thương công kích trong khoảng thời gian ngắn, nhưng cũng không cách nào xuyên thấu này nói cực kỳ kiên cố mai rùa. Lâm Tiếu xuất hiện ở con lừa bên người, nhìn hắn thượng quan Tà Tình, mặt thượng toát ra một vệt nhu tình. May là người đã đến rồi. Thượng quan Tà Tình mặt của thượng hiện ra một vệt đỏ ửng. Ta không đến, người cũng có thể giải quyết, đúng không? Bất luận lúc nào, thượng quan Tà Tình đối với Lâm Tiếu đều có được tuyệt đối tự tin. Người không đến, ta tuyệt đối là chết chắc. Lâm Tiếu khẽ cười một tiếng, may là người đã đến rồi. Vì lẽ đó, bọn họ chết chắc rồi, có tâm tài hoa hoa không ra, vô tâm trồng liễu liễu thành ấm. Lâm Tiếu khoe miệng loài qua một vệt tà dị mỉm cười. Lần trước ở thuật luyện sư công đoàn, ta đem chính mình xem là mồi câu, muốn đem bọn người hết thầy câu đi ra, lại không nghĩ rằng lần trước đã thất bại, đem thế giới hư vô người dẫn đi ra. Lần này Hoa Thiên Vũ, Đế Thiên hai người này vẫn luôn là Lâm Tiếu một cái tâm bệnh, bọn họ bất tử, nay cửu huyền thế giới trung quy tồn tại nhất định được nguy cơ. Hơn nữa bây giờ nhìn lại, hai người này tựa hồ đã trở thành xích luyện trường sinh ở cửu huyền thế giới hai cái tay. Lâm Tiếu không biết đạo xích luyện trường sinh đến tột cùng phải làm gì, thế nhưng rõ ràng Nhưng, luân hồi trước vài vị người thừa kế, tự hồ cũng là vì vị này vô tận chi thành đại năng mà chết. Ầm ầm ầm. Lâm Tiểu phía sau, hư không ở rung động. Một chiếc toàn thân màu đen kịt cự hạm từ giữa hư không chậm rãi chạy khỏi. Chiếc này cự hạm, toàn thân trên dưới lập loè cổ điển thê lương khí tức, tự hồ từ thời gian khởi điểm xuất phát, chạy qua lần lượt thời đại, lái về không biết tương lai. Chiếc này cự hạm, đầy đủ trăm dặm to nhỏ, toàn thân sơn màu đen, tựu như cùng một con ngù đông giống cự thú. Thân thể của nó chu vi, phóng thích ra một nói đen thui ánh sáng lộng lẫy, cao cao cột buồm chi lên, mang theo một bộ thập phân quái dị cờ xí. Tinh không chiến kỳ. Coi như là Lâm Tiếu nhìn thấy tinh không chiến kỳ, bị động ở cái kia chiếc cự hạm chi lên, mặt thượng cũng toát ra thần sắc kinh ngạc. Đang cùng thế giới hư vô bên trong người đạt thành thỏa thuận sau khi hắn liền thuận lợi đem tinh không chiến kỳ ném tới nguyên thủy thế giới. Lại không nghĩ rằng, nguyên thủy thế giới hai vị kia dĩ nhiên đem tinh không chiến kỳ động ở chiếc này cự hạm chi thượng. Không sai, chiếc này cự hạm chính là lấy cái kia lam tinh cấp hoành lai chủ quái thú số cải tạo mà thành. Bất quá chiếc này cự hạm ở kiều cùng hy trong miệng còn có một cái tên khác, Bình Hạn Chi Chu. Bình Hạn Chi Chu hiện thân, thậm chí thái vũ chi thương sức mạnh đều chịu đến hình ảnh. Thời khắc này, phương này không biết hư không là tốt rồi, tựa như xuất hiện một tòa hố đen giống như vậy, khổng lồ kia hút vào lực lượng, thậm chí thần đế đều có chút không chịu nổi. Lâm Tiếu đứng ở giữa không trung vẫn không nhúc nhích. Bình Hạn Chi Chu đã sớm bị hắn đã luyện hóa được hạt nhân, chiếc này thần chu cho dù là hủy diệt thiên địa cũng sẽ không thương tổn được Lâm Tiếu mảy may. Bình Hạn Chi Chu chi lên, Lam Kỳ Tháp Hạ Á thân ảnh của xuất hiện. Lâm Tiếu từng đem Lam Tinh cấp Hoành Lai Chu giao cho Lam Kỳ Tháp Hạ Á lái xe, tương tự bây giờ Bình Hạn Chi Chu cũng từ Lam Kỳ Tháp Hạ Á lái xe. Bình Hạn Chi Chu, cái thế này làm sao sẽ xuất hiện tại cái này tồn tại trong lúc đó, đến cùng xảy ra chuyện gì? Đột nhiên, Hoa Thiên Vũ trong miệng phát sinh một tiếng to lớn dị gào. Âm thanh này cũng không phải Hoa Thiên Vũ. Nguyên bản bao phủ ở Hoa Thiên Vũ thân thượng cái kia xanh thẳm sắc ánh sáng đã bị một nói màu máu đỏ kiêu ngạo thay thế được. Thân thể của hắn lên, thập phần quỷ dị xuất hiện từng màng tinh vảy màu đỏ. Cả người nhìn qua là tốt rồi, tựa như một loại nào đó bò sát sinh vật. Hoa Thiên Vũ tay bên trong nguyên bản cùng Bình Hạn Chi Chu đối kháng thái vũ chi thương cũng bị mông thượng một tầng dày nặng màu máu vầng sáng. Nguyên bản đứng ở Hoa Thiên Vũ bên người Đế Thiên, nhìn thấy Hoa Thiên Vũ biến hóa, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Không kiềm hãm được, thân thể hắn ở ngoài, cái kia nguyên bản chính nói trong vòng ánh sáng cái kia yếu nhất một đạo lặng lẽ làm nhạt đi. Bất quá giờ phút này Hoa Thiên Vũ con mắt quang chăm chú nhìn chằm chằm giữa hư không, cái kia toàn thân sơn màu đen Bình Hạn Chi Chu, cũng không để ý Đế Thiên biến hóa. Bình Hạn Chi Chu, có thể chân chính siêu thoát Bình Hạn, coi, hư là vô lượng lượng kiếp, cũng có thể bình yên vượt qua. Hoa Thiên Vũ nhìn cái kia Bình Hạn Chi Chu, trong miệng tự mình lẩm bẩm, bất quá này Bình Hạn Chi Chu, tự hồ cũng không có trong truyền thuyết cái kia Bình Hạn Chi Chu như vậy vĩ đại. Trong truyền thuyết, Bình Hạn Chi Chu có thể vượt qua hư không, quá khứ, hiện tại, tương lai, vô cùng thời không sông dài, ở Bình Hạn Chi Chu xuống, cũng chỉ là một dòng suối nhỏ. Bình Hạn Chi Chu chân chính công dụng, là siêu thoát Bình Hạn, tiến vào chân chính hoàn mỹ thế giới. Thực sự là to lớn kinh hỉ, thế giới này, không chỉ có vị kia thiên quân căn cứ chính xác nói chí bảo, vẫn còn có Bình Hạn Chi Chu mô hình, trời cũng giúp ta. Bỗng nhiên, Hoa Thiên Vũ trong miệng phát sinh một tiếng cười chói tai, thân thể của hắn lần thứ hai bắt đầu biến hóa. 64 đối với màu máu đỏ cánh rơi ở sau lưng của hắn sinh ra, lít nha lít nhít, dường như huyễn ảnh như thế. Đỉnh đầu của hắn chi lên cũng sinh ra một đôi sừng rồng, hai cái màu máu râu rồng, vừa mảnh vừa dài, từ khóe miệng của hắn nơi rội ra, ở giữa hư không phấp phới. Xích Luyện Trường Sinh, dĩ nhiên là người này. Bỗng nhiên, trốn ở giữa hư không, hóa thành quang chất quang vương, làm lại ngừng tụ lại thân thể, nhìn hắn Hoa Thiên Vũ khóe miệng hiện ra một vệt khinh thường ý cười. Người lão già này lại vẫn không chết, không, người đã bị chết. Đã hoàn toàn thay thế được Hoa Thiên Vũ Xích Luyện Trường Sinh nhìn quang vương, trước tiên hơi ngẩn ra, tiện đà trong mắt lóe ra một vệt kinh ngạc. Người cái kia bé hơn quang vương nhật nguyệt kinh lớn hơn, dĩ nhiên thật sự có người chịu đi tu luyện, đi còn đạt đến ngưng tụ quang vương chân thân, thậm chí cho tới ngưng tụ ra nhật nguyệt thần long hoàn cảnh. Xích Luyện Trường Sinh khóe miệng lóe qua một vệt tà mị ý cười. Người dĩ nhiên biết nói. Quang vương ngẩn ngơ. Hắn không nghĩ tới, Xích Luyện Trường Sinh thậm chí nga, cả bé hơn quang vương nhật nguyệt kinh lớn hơn có thể ngưng tụ nhật nguyệt thần long chuyện tình đều rõ ràng. Lúc trước ta cũng vậy, từng chiếm được cái kia bộ phận công pháp, tu luyện ra mấy cái quang vương chân thân, bổ dưỡng mình một chút. Xích Luyện Trường Sinh cùng quang vương tuyệt đối không là bằng hữu. Thế nhưng đối mặt Xích Luyện Trường Sinh này là phân thân, vừa sống lại quang vương không sợ. Đồng dạng, xích luyện trường sinh tự hồ cũng không đem quang vương để ở trong lòng thượng. Trong hư không, bình hạn chi chu vẫn ở chỗ cũ thả ra sức mạnh kinh khủng, thế nhưng xích luyện trường sinh, nhưng là dùng tự thân sức mạnh, xanh xanh kháng trụ trước này thần chu. Bổ dưỡng. Quang vương lập khắc liền hiểu được, xích luyện trường sinh nói rất đúng cái gì. Xích luyện trường sinh dĩ nhiên dùng phân thân của mình, đi tu luyện bé hơn quang vương nhật nguyệt kinh lớn hơn, tu luyện ra quang vương chân thân sau khi, trực tiếp cắn nuốt mất, tăng cường tự thân sức mạnh. Nếu là đổi lại người khác, quang vương sợ là lập tức muốn cùng đối phương liều mạng. Thế nhưng này xích luyện trường sinh, nhưng là một chọc không được ra hòa. Cũng không phải là bởi vì xích luyện trường sinh bản thân mạnh bao nhiêu, mà là cái tên này là một cấp thần nhị thế tổ, hắn tất cả tu vi và sức mạnh đều là từ vô cùng cái thế giới ở trong cướp đoạt đi ra ngoài trí bảo, miễn cưỡng bắt đầu trồng chất. Xích luyện trường sinh bản thân đích thiên phú cũng không cao, thậm chí khi hắn mới vừa ra đời thời điểm có thể đạt đến thần đế cấp đã là hắn tất cả tiềm lực mức cực hạn. Có thể là cha mẹ hắn thủy tổ nhị long, nhưng xanh xanh đã luyện hóa được vô số đại thế giới, từ những kia bên trong đại thế giới đem tiên thiên nói tắc đánh lấy ra, đánh lại vào đến xích luyện trường sinh trong thân thể, để hắn đã có được trở thành vĩnh sinh trí tôn tiềm lực. Đây cũng không phải là cái gọi là nuông chiều. Xích luyện trường sinh quá trình lớn lên, tuy rằng không phà thuần buồm xuôi gió, nhưng phàm là dám cho hắn bất kỳ trở ngại nào người, cũng đều đem đụng phải ma chảo. Tuy rằng thủy tổ nhị long vẫn chưa tự mình ra tay, thế nhưng thủy tổ nhị long dưới trướng cũng có được lấy thế lực khổng lồ. Không chỉ là long tộc bên người còn dựa vào vô số chủng tộc. Vì xích luyện trường sinh, không biết có bao nhiêu cái thế lực, tộc đống bị phục diệt. Xích luyện trường sinh đã ở cuối cùng, đã trở thành sừng sững tại đây vạn giới đỉnh cao, vào ở vô tận chi thành, trở thành vô tận chi thành bên trong chi tôn. Ở quang vương cấp bậc này trong mắt, xích luyện trường sinh chính là một cái còn sống chuyện cười. Tuy rằng hắn rất mạnh, nhưng như trước không vào bọn họ những người này pháp nhãn. Thế nhưng ở từng đã là thiên tâm chi giới, cùng vô tận chi thành bên trong tuyệt đại đa số người trong mắt, xích luyện trường sinh chính là một cái cấm kỵ. Một đoạn thần thoại, một đoạn truyền thuyết. Gốc gác của hắn, ở người yếu trong mắt, hoàn toàn có thể lơ là đi, thậm chí hắn cũng đã trở thành vô số người bối cảnh. Mà vô tận chi thành bên trong kinh khủng nhất giới yêu, cũng là xích luyện trường sinh một tay bồi dưỡng ra được. Khó đạo người cũng muốn cùng ta tranh cướp bình hạn chi chu. Xích luyện trường sinh cái này phân thân đã hoàn toàn chiếm cứ hoa thiên vũ thân thể, đưa hắn hết thảy FGB không TL4Y đều nuốt chửng, bao quát thần hồn cùng tất cả tồn tại vết tích. Quang vương ánh mắt của hơi nhau lại. Rõ ràng nhưng hắn cũng nhận ra bị ngạn chi chu. Thế nhưng giờ phút này quang vương vừa mượn Lâm Tiếu sức mạnh sống lại, căn bản là không thể cùng cái này trực tiếp chiếm cứ một vị đại năng thân thể xích luyện trường sinh đánh đồng với nhau. Mỗi người dựa vào. Oanh. Quang vương còn chưa chờ nói xong, tại chính phía trước bọn hắn bị ngạn chi chu, trong giây lát bùng nổ ra một nói lóa mắt ánh sáng màu đen. Đồng nhất phiến hư không, tự hồ cũng bị một tòa hố đen nuốt. Hửng. Vô liêm sỉ, này ổ đại pháo, rốt cuộc là ai làm ra? Xích luyện trường sinh trong miệng, phát sinh một tiếng phẫn nộ mà không cam lòng rít gào. Đối mặt con thuyền bị ngạn, xích luyện, trường sinh cũng không e ngại. Con thuyền bị ngạn tuy nhiên là có thể vượt qua lượng kiếp cường hoành trí bảo, nhưng lại không có gì thủ đoạn công kích. Nhưng là giờ khắc này, hắn nhìn thấy con thuyền bị ngạn phía trên cái kia ổ đại pháo sắp, thì lại triệt để sợ hãi rồi. Con thuyền bị ngạn là vượt qua bị ngạn, đạt tới vô lượng thế giới cầu. Như vậy cái này ổ đại pháo, tự là phá hủy thế gian vạn vật, chung kết hết thảy kẻ hủy diệt. Cái này ổ đại pháo, toàn thân đen kịt, hắn bên trên tàn ra một cổ quỷ dị hắc sắc quang mang. Đối mặt cái này ổ đại pháo, Lâm Tiếu đều có một loại gặp phải lỗ đen cảm giác. Không, không phải lỗ đen, mà là mặt khác một loại cùng lỗ đen hoàn toàn trái lại đồ vật. Lỗ đen trong đó tràn ngập nồng đậm nguyên thủy pháp tắc, đem mọi sự vạn vật đều hóa quy nguyên thủy. Nhưng là cái này ổ đại pháo phía trên khí tức tựa hồ mang theo mà một loại chung kết khí tức. Làm sao có thể, thứ này như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này, như thế nào sẽ xuất hiện tại con thuyền bị ngạn lên, cái này hoàn toàn không có đạo lý. Xích luyện trường sinh trong mắt phát ra một cỗ thần sắc sợ hãi. Nhưng là đúng lúc này, Lam Kỳ Tháp Hạ Á lại không có ở quản nhiều như vậy. Cái này ổ đại pháo âm âm giữa thúc dục. Tự hồ cái này phương hư không đều bị một mảnh đại không biên bờ lỗ đen nuốt hết. Không có bất kỳ thanh âm tồn tại, có chỉ là cái kia chói mắt đến chói mắt hắc sắc quang mang. Đúng vậy. Đúng lúc này, Lâm Tiêu mới phát hiện, nguyên lai màu đen cũng có thể trở nên chói mắt mà chói mắt. Ở đằng kia vô biên trong bóng tối, thái âm thần đế trong miệng phát ra từng tiếng thê lương kêu thảm thiết. Quang vương đã ở không cam lòng gào thét. Hắc hắc hắc, ha ha ha ha. Trong lúc đó, xích luyện, trường sinh cái, như biến hóa kỳ lạ thanh âm truyền ra. Hy vọng cùng hủy diệt cùng hiện, tốt, tốt, tốt. Oanh. Trong lúc đó, một đạo màu đỏ như máu hào quang đâm rách ngày màu đen hào quang, thẳng tắp đi vào con thuyền bị ngạn trước. Xích luyện, trường sinh thân hình, cơ hồ hóa thành trong suốt hình dáng. Trên người của hắn, máu tươi đầm địa, không ít địa phương đều lộ ra sâm bạch sắc cốt cách. Nhưng là giờ phút này, trên mặt của hắn mang theo một vòng nhai răng cười. Không nghĩ tới, ngươi vậy mà cho ta như vậy đại kinh hỉ, ngoại trừ luân hồi, trên người của ngươi vậy mà còn có cái này hai kiện bảo bối. Ta ngược lại muốn nhìn, cái này hai kiện bảo bối, ngươi đến tột cùng là như thế nào làm ra đến đấy. Xoẹt. Tựa hồ là một khối vải rách bị xé nát. Nguyên bản tựu rách nát không chịu nổi hư không, tại thời khắc này, lại một lần nữa bị xé nứt. Một cái cực lớn long trào, thập phần đột ngột tiến nhập con thuyền bị ngạn nội bộ, một bà hướng phía Lâm Tiếu trào đi qua. Ta ngược lại muốn nhìn, trên người của ngươi đến tột cùng có bí mật gì, cái kia luân hồi trong đó, lại để lại cái gì. Cho ta lấy đến. Tại đây đã không phải là cửu huyền thế giới. Cửu huyền trong thế giới lực lượng, đối với nơi này cơ hồ không có bất kỳ hình ảnh. Xích luyện, trường sinh khống chế lấy hoa thiên vũ thân thể, đã đem cái này có lực lượng của thân thể, thôi phát đến mức tận cùng. Nguyên bản hoa thiên vũ thân hình, đã bị xích luyện, trường sinh triệt để đồng hóa, hóa thành một đầu sau lưng mọc lên 64 cánh huyết long. Bất quá giờ phút này, cỗ thân thể này, ở đằng kia ổ đại pháo lực lượng phía dưới, cũng gần như sụp đổ. Thế nhưng mà ai cũng không nghĩ tới, xích luyện, trường sinh vậy, mà như vậy dữ dội. Chỉ là dựa vào hoa thiên vũ thân hình, liền kháng trụ này ổ đại pháo oanh kích. Không tốt. Lâm Kỳ, Tháp Hạ Á sắc mặt có hơi trắng bệch. Con thuyền bị ngạn lực lượng, vậy mà không cách nào ngăn cản xích luyện, trường sinh công kích. Mặt thấy, cái con kia cực lớn long trào, tự bắt được Lâm Tiếu trên người. Thượng quan Tà Tình cùng con lừa, giờ phút này đã bị xích luyện, trường sinh lực lượng áp chế tại nguyên chỗ, căn bản là không cách nào nhúc nhích. Thượng quan Tà Tình cái kia đầu giới yêu, đã sớm bị cái này ổ đại pháo một pháo đuổi giết. Tất cả mọi người trơ mắt ếch ra nhìn, cái này long trào chụp vào Lâm Tiếu trên người. Cút. Vừa lúc đó, hư không trong đó truyền ra một tiếng nhẹ khiển trách. Ngay sau đó, một đạo xanh thẳm sắc quang ảnh, không biết từ nơi này xuất hiện, một quyền hướng phía xích luyện, trường sinh long trào oanh đi qua. Người nào? Xích luyện, trường sinh đã bị một quyền này, cái con kia long trào bị sinh sinh đẩy lui mới đi ra. Một cái thân ảnh màu lam xuất hiện tại con thuyền bị ngạn bên trên. Sau đó, nàng nhẹ nhàng vẫy tay một cái kia cán bị xích luyện, trường sinh vứt bỏ, tại trong hư không du đặng thái vũ chi thương, đi tới trong tay của nàng. Trong chốc lát, một vòng như là quần anh tụ hội khí tức tại trên người của nàng phát ra. Tựa hồ chư thiên cao thấp không gian chi lực đều bị nàng khống chế. Người là luân hồi phía dưới, thái vũ chi thành chính là cái kia thái vũ chi linh. Xích luyện, trường sinh hiển lộ thân thể, hóa thành một cái huyết y nam tử, rơi vào con thuyền bị ngạn phía trên, lạnh lùng nhìn chăm chú lên trước mặt người thiếu nữ này. Không phải. Thiếu nữ dưới cổ mang theo một bà xanh thẳm sắc cái chìa khóa. Cái thanh này cái chìa khóa phía trên tản ra màu xanh da trời hào quang, cùng trong tay nàng thái vũ chi thương dung làm một thể. Cái này hai cổ lực lượng kết hợp, tựa hồ đang tại triệu hoán xa xôi hư không, này tòa không biết thần sắc thành. Ta không phải thái vũ người thừa kế, ta là không gian người thừa kế. Vù. Sau đó, thiếu nữ hai tay run lên, trong tay thái vũ chi thương thẳng tắp đâm ra. Một phát này, đâm về CZ Smart One xích luyện, trường sinh mặt. Nhưng quỷ dị chính là, đầu thương vậy mà theo sau ó, của hắn chỗ thò ra. Xích luyện, trường sinh khóe miệng hiện lên một vòng khinh thường, tay của hắn hướng về sau tìm tòi, liền đem cây thương này nắm trong tay. Oanh! Nhưng là sau một khắc, xích luyện, trường sinh trong tay thương, đột nhiên nổ bung. Cái kia lực lượng khổng lồ, trực tiếp đưa hắn nhấc lên bay ra ngoài, thoát ly con thuyền bình hạn. Đi mau, trở lại cửu huyền thế giới, hắn có thể theo trong hư không tiếp dẫn chính mình bản thể lực lượng, chỉ có đến cửu huyền thế giới mới có thể hạn chế hắn. Cô gái kia, thì ra là Trầm Tiểu Bạc, lập tức nói ra. Đi! Thượng quan Tà Tình cùng con lừa cũng khôi phục tự do. Thượng quan Tà Tình trực tiếp triệu hồi gia đình hư ảnh, đem chọn cái con thuyền bị ngạn bao vây lại. Lâm Kỳ, Tháp Hạ Á vội vàng thúc giục con thuyền bị ngạn hướng phía cửu huyền thế giới phương hướng mà đi. Vừa mới Lâm Tiếu cùng Thái Âm Thần Đế ở giữa chiến đấu, đã sớm đánh ra cửu huyền thế giới, thậm chí không tại bất kỳ một cái nào chân thật trong thế giới, mà là đang vô tận hư không trên biển phiêu lưu. Gờ rào. Vừa lúc đó, một tiếng cực lớn rồng ngâm theo bốn phương tám hướng truyền đến. Mọi người ngẩng đầu, liền gặp được một đầu vô cùng cực lớn huyết long, đem chọn cái con thuyền bị ngạn quấn quanh. Nếu không phải là có đỉnh bóng dáng tồn tại, chỉ sợ con thuyền bị ngạn đã bị cái này đầu huyết long cắn nuốt. Cút cho ta! Trầm Tiểu Bạc nộ quát một tiếng, trong tay nàng thái vũ chi thương mạnh mà biến lớn, hung hăng hướng phía huyết long vào đầu đâm tới. Thái Vũ chỉ thương một thương, liền đem cái này đầu huyết long đầu lâu xuyên thủng. Nhưng là huyết long trong mắt, chỉ là tàn ra một cỗ bạo ngược khí tức, lại cũng không vì đầu lâu bị thương, mà buông tha cho con thuyền bình hạn. Chủ pháo còn cần 77-49 thiên, mới có thể một lần nữa tụ lực. Lâm Kỳ, Tháp Hạ Á sắc mặt ngưng trọng. Con thuyền bình hạn bên trên tuy nhiên vẫn tồn tại pháo phụ, nhưng là chủ pháo đều không thể làm bị, thường xích luyện, trường sinh, sợ là pháo phụ với hắn mà nói, cũng càng là ngứa ngứa đồng dạng. Yên tâm, thằng này tại thiêu đốt trong cơ thể tánh mạng tinh hoa, hắn chống không được bao lâu. Bỗng dưng, Lâm Tiếu mở miệng. Giờ phút này Lâm Tiếu, nhìn về phía trên có chút suy yếu, trên mặt của hắn không có bất kỳ huyết sắc, hắn cường chống đứng dậy. Xích luyện, trường sinh, người cũng đừng có gượng chống gặp. Lâm Tiếu khóe miệng hiện lên một vòng cười lạnh, tại đây tuy nhiên là phân thân của ngươi, coi chừng của ta cái này ổ đại pháo, có thể thông qua phân thân của ngươi, làm bị thương ngươi bản thể. Ha ha ha ha ha. Xích luyện, trường sinh trong miệng, phát ra một tiếng cười chói tai, ngươi nói không sai, ta hiện tại xác thực là tại gượng chống lấy, nhưng là, ta chỉ muốn đem ngươi nhét vào địa phương khác, chỉ cần không phải cửu huyền thế giới, ta có thể tìm được ngươi, bắt lại ngươi, đạt được ngươi hết thảy. Cái gì? Lâm Tiếu có chút khẽ giật mình. Ầm ầm. Trong lúc đó, một đạo màu đỏ như máu lực lượng, coi như một đạo thiên mạc giống như, đem trọn cái con thuyền bình hạn bao phủ. Đỉnh bóng dáng tuy nhiên một mực tại thủ hộ con thuyền bình hạn, nhưng là đối mặt đạo này màu đỏ như máu lực lượng, đỉnh bóng dáng coi như một mảnh yếu ớt trang giấy đồng dạng. Đây là xích luyện, trường sinh chưa bao giờ biết hư không trong đó, đem chính mình bản thể lực lượng tiếp dẫn mà đến. Oanh kích con thuyền bình hạn. Ngươi nói không sai, cái kia ổ đại pháo lực lượng xác thực có thể làm bị thương của ta bản thể, nhưng nếu như ta có thể đạt được ngươi hết thảy, như vậy điểm ấy tổn thương với ta mà nói cũng không coi vào đâu. Ầm ầm. Toàn bộ con thuyền bình hạn mạnh mà một hồi run rẩy. Một đạo màu đỏ như máu lực lượng đem Lâm Tiếu thân hình xoáy lên, trực tiếp quăng hướng về phía hư không ở trong. Ha ha ha ha ha ha ha. Lâm Tiếu, chờ ta đi tìm ngươi. Ha ha ha ha ha ha. Xích luyện, trường sinh chờ, anh miệng phát ra từng tiếng đắc ý cười to. Sau đó thân thể của hắn lập tức nổ tung, tan thành mây khói. Mượn cỗ lực lượng này, con thuyền bình hạn cũng bị đẩy trở về cửu huyền thế giới phạm vi. Nhưng là Lâm Tiếu, nhưng lại không còn có bóng dáng. Không. Thượng quan Tà Tình giống như điên rồi đồng dạng lao ra con thuyền bình hạn, tiến nhập hư không. Ngăn cản nàng, không thể để cho nàng cũng ném đi. Con lừa lại càng hoảng sợ. Nó cùng Lâm Tiếu có khế ước khóa lại, con lừa đương nhiên biết rõ Lâm Tiếu còn sống, thậm chí đều không có đã bị bất luận cái gì thương thế. Xích luyện, trường sinh không có thể như vậy giết Lâm Tiếu. Lâm Tiếu chết rồi, như vậy luân hồi sẽ một lần nữa chọn chủ tiến vào đến một cái đặc thù trạng thái. Xích luyện, trường sinh tốt đến luân hồi, nhất định phải bắt được Lâm Tiếu, theo trên người của hắn đem luân hồi chóc bong đi ra. Cho nên Lâm Tiếu phải còn sống. Trầm Tiểu Bạc khống chế lấy không gian lực lượng trốn vào hư không, nàng đã đi tìm Thượng quan Tà Tình, cũng là đi tìm Lâm Tiếu. Trầm Tiểu Bạc dung hợp hắc nguyên đồ về sau, chính thức khống chế không gian lực lượng. Nguyên bản, nếu là nàng luyện hóa không gian chi thì cùng Thái Vũ chi thương, như vậy chỉ biết trở thành hai kiện thần khí khôi lỗi, đã bị cái này hai kiện thần khí khống chế, cuối cùng nhất trở thành Thái Vũ chi linh như vậy tồn tại. Nhưng là hiện tại, hấp thu hắc nguyên đồ lực lượng về sau, Trầm Tiểu Bạc đã trở thành không gian người thừa kế, khống chế không gian lực lượng, Thái Vũ chi thương cùng không gian chi thừa, cũng chỉ là nàng thần sắc khí mà thôi. Đương nhiên, hiện tại Trầm Tiểu Bạc thực lực còn quá yếu. Vừa mới nàng sở dĩ có thể bạo phát đi ra, hoàn toàn dựa vào kiều tại trên người của nàng lưu lại một đạo lực lượng.